Vô thượng thần đế 195 chương 1932 lưỡng nghi cung đến cửu nguyên thần quân cảnh giới. Đám hàng này thần vương, đối với hắn vô pháp cấu thành uy hiếp. Vừa bước một bước vào đến bảo các bên trong, từng đảo ẩm chứa thiên địa linh kiệt khí tức đập vào mặt. Không hổ là địa nguyên cấp thế lực. Mục Vân chậm rãi bước vào đến bảo các bên trong, thân ảnh dần dần biến mất. Đến mức bên ngoài, hắn lười đi quản. Thần binh lợi nhận, thần đan diệu dược, thần ký cổ pháp. Mục Vân từng cách đi qua bảo các bên trong kệ hàng, quét mắt phía trên đồ vật, trong lòng cũng là mười phần vui vẻ. Những vật này giao cho đồ tồn kiếm xử lý. Đầy đủ đồ tồn kiếm tại lục đại tông môn chỗ cùng lưỡng nghi các địa giới bên trong hảo hảo thi triển một phen. Đến mức đến cùng như thế nào thi triển, vậy phải xem đồ tồn kiếm bản thân. Mục Vân bàn tay vung lên, từng kiện thần binh, thần đan, thiên tài địa bảo, toàn bộ rơi vào đến chu tiên đồ bên trong. Thời gian không nhiều, Mục Vân đến lưỡng nghi các bảo các chỗ sâu. Đi đến chỗ sâu, nhìn xem kia chỗ sâu bên trong một đảo hắc bạch quang mang lấp lóe, Mục Vân ngừng lại bước chân. Các chủ đại nhân, phía ngoài phiền phức, giải quyết ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi nhìn đây là cái gì? Mục Vân không có trả lời ra cát tan, ngược lại là trực tiếp hỏi. Cái này là... Lưỡng nghi cung ra cát tan nhìn về phía kia hắc bạch vị trí, không ngừng ao ước, nói: này cung chính là vương cấp thần khí. Mặc dù là vương cấp thần khí, đối tại các chủ đến nói cũng không tính cao thâm. Có thể là tại chúng ta lưỡng nghi các bên trong, liên quan tới này cung, lại là có không ít người tâm động không thôi. Ô, nói đến nhìn xem Mục Vân giờ phút này cũng là rất có hứng thú. Này cung chính là từ thần thú Giác Thiên Mãng gân cùng ra cùng nhau đoán tạo mà thành. Giác Thiên Mãng chính là thất giai thần thú. Tuy nói là thất giai thần thú bên trong đê cấp, nhưng là dù sao cũng là so sánh thần hoàng cảnh giới thất giai thần thú. Nguyên bản này cung chế tạo chính là dựa theo hoàng cấp thần khí tiêu chuẩn đến. Có thể là kết quả trừ một ít sai lầm, dẫn đến này cung thành vì vương cấp thần khí. Nhưng là bởi vậy, có thể này cung uy lực mạnh mẽ. Dùng thần lực hội tụ trường kiếm, đổ đầy này cung, kéo căng dây cung, ngưng tụ trường tiến, liền có thể cách không chém giết địch nhân. Ô, Mục Vân vấy tay một cái, này cung lập tức xuất hiện trong tay. Đúng là Giác Thiên Mãng. Mục Vân nhẹ gật đầu, duỗi duỗi tay. Giờ phút này, trực tiếp đem này cung kéo căng. Lập tức, một thanh trường tiến tại lúc này trực tiếp ngưng tụ thành hình. Mà tại cung trước, một cái bia ngắm an ổn đứng vững. Mục Vân giờ phút này bàn tay buông lỏng, một đảo mũi tên trực tiếp bắn ra. Này cung chỗ huyền diệu ở chỗ, thấy cảnh này, Gia Cát Tan nguyên bản mở ra miệng, giờ phút này lại là không biết nên nói cái gì, ngốc ngốc ngốc tại chỗ. Chỗ huyền diệu ở chỗ cái gì? Mục Vân thu lại cung, mở miệng cười nói. Ở chỗ này cung chia làm bốn cái cường độ. Đệ nhất cường độ, nếu là có thể dùng thần lực hội tụ, bắn ra kiếm ngưng tụ một mét, thì có thể chém giết nhất hồn thần vương cảnh giới. Mà đạt tới 10 mét, thì là có thể chém giết nhị hồn thần vương cảnh giới. Đến 50 mét, thì là có thể chém giết tam hồn thần vương cảnh giới. Mà đạt tới 100 mét, chính là nhất phách thần hoàng, cũng sẽ bị một tiếng mất mạng. Nói đến chỗ này, Gia Cát Tan lau mồ hôi. Vừa rồi, hắn không nhìn lầm. Mục Vân tiện tay nắm lên, trực tiếp khởi công. Một đảo mũi tên bắn ra, trọn vẹn là 30 mét 30 mét. Khái niệm gì nói cách khác, Mục Vân dựa vào lưỡng nghi cung, có thể rất đơn giản chém giết một vị nhị hồn thần vương. Gia hỏa này thật chỉ là cửu nguyên thần quân cảnh giới ngày xưa. Lưỡng nghi các bên trong không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử muốn có được này cung, có thể là kết quả đều là bị các chủ tự tuyệt. Lưỡng nghi cung, vương cấp thần khí, trời xui đất khiến không có thành vì hoàng cấp thần khí, nhưng lại là bởi vậy sức thừa nhận độ tăng lớn. thần lực hội tụ cường thịnh, có thể ngưng tụ trăm mét cử tiễn, trực tiếp chém giết nhất phách thần hoàng. Nhưng là Gia Cát Tan giờ phút này lại là bị Mục Vân vừa rồi cử động làm chấn kinh. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Là một thanh hảo cung, Mục Vân nhẹ gật đầu. Này cung đúng là rất không tầm thường. Thần lực ngưng tụ tại cung bên trong, bộc phát lực lượng, vượt qua mấy lần không ngừng. Chuôi này cung đối với hắn rất hữu dụng. Cái này cung ta thu hạ, Mục Vân nhìn xem bốn phía, tiếp tục thâm nhập sâu. Về sau gặp mấy món vương cấp thần khí, có thể là đối với Mục Vân dụ hoạt cũng không lớn. Mà Gia Cát Tan lại là phát hiện Mục Vân không giống bình thường địa phương. Cái này một tòa bảo khố, nếu là cái khác cửu nguyên thần quân tiến đến, cả người chỉ sợ là sắp điên rơi. Đừng nói là thần quân, chính là thần vương tiến đến cũng là muốn triệt để phát điên. Vẹn vẹn là vương cấp thần khí, toàn bộ lưỡng nghi các bên trong không dưới ngàn cái. Có thể là Mục Vân một cái cửu nguyên thần quân cảnh giới, nhưng thật giống như chỉ nhìn chúng lưỡng nghi cung, cái khác đều không vừa ý. Đến mức thần đan diệu dược càng là bất vi sở động. Gia Cát Tan dần dần phát hiện tại Mục Vân mà nói, có lẽ những này căn bản không có tác dụng gì. Sự thật cũng quả thật là như thế. Thần binh lợi khí, chu tiên đổ bên trong bảo bối rất nhiều. Chỉ bất quá vương cấp thần khí, dùng hắn hiện tại cửu nguyên thần quân cảnh giới khiêu chiến thủ vệ đế hộ, quá khó, gần như không có khả năng chiến thắng. Đến mức những dược liệu kia, đúng là không tệ. Có thể là Mục Vân hiện tại là một tên hàng thật giá thật lục tinh thần đan sư. Vương cấp thần đan dược liệu, đối với hắn mặc dù có lực hấp dẫn, nhưng cũng không lớn. Hai người cứ như vậy đi dạo. Gia Cát Tan nhìn thấy Mục Vân ngừng chân, chính là giải thích trong đó một ít chân bảo lai lịch cùng tác dụng. Cái này là cái gì? Giờ phút này hai người đi đến một cái bảo hạp trước mặt, dừng thân lại. Cái này là song âm thánh quả, Gia Cát Tan lập tức nói. Song âm thánh quả thân là lục tinh thần đan sư, tăng thêm từ bát thế tổ Mục Phong Tiếu xuất hiện đến bây giờ, Mục Vân có thể nói là học tập lượng lớn luyện đan tri thức, hiểu rõ không ít thiên tài địa bảo. Có thể là song âm thánh quả, hắn thật đúng là chưa nghe qua. Các chủ không biết cũng là bình thường. Gia Cát Tan lần nữa nói, cái này một cái quả, không rõ lai lịch. Một cái Mục Vân giờ phút này nhìn kỹ xuống dưới, quả nhiên là một cái quả. Cái này một cái quả, toàn thân cao thấp, một mảnh hồng nhuận. Chỉ bất quá, quả tròn vo, hai bên đối xứng, giống như là một cái quả phục chế đồng dạng, một bên khác giống nhau như đúc. Mục Vân ngay từ đầu cũng là sai lầm tưởng rằng hai viên quả, nhưng là hiện tại nhìn kỹ xuống tới đúng là một cái. Không sai, là một cái. Gia Cát Tan tiếp tục nói, cái này một cái quả không biết là quả gì, song âm thánh quả cũng là chúng ta lưỡng nghi các một vị đan sư đặt tên, không biết là cái gì. Mục Vân thì thảo tự nói, nâng lên quả. Bát thế tổ, cái này là cái gì? Mục Vân nhìn không được mở miệng nói. Cái này là song hồn sinh sinh quả. Song hồn sinh sinh quả, nhìn thấy Mục Phong Tiếu kích động bộ dáng, Mục Vân khẽ giật mình. Có thể làm cho một vị hiển hách đỉnh tiêm cửu tinh thần đan sư kinh ngạc như vậy, kia nhất định là bất phàm. Song hồn sinh sinh quả, tựa như là nhân loại. Thông thường mà nói, nhân loại tu hành đến thần cảnh, từ trong nguyên thần ngưng tụ tam hồn thất phách, hội tụ thành hoàn chỉnh cụ thể hồn phách, chỉ sinh ra một đạo hồn phách, có thể là khó đảm bảo không xuất hiện ngoài ý muốn. Thí dụ như ngươi vị kia tiểu thê tử đản sinh ra song nguyên thần, tương lai liền hội sinh ra song hồn phách. Trong tự nhiên, lực lượng dù sao là vượt thần khó lường, trái cây cũng sẽ như thế. Mục Phong Tiếu kích động nói, song hồn sinh sinh quả chính là như thế. Một cái hồn trái cây tràn ngập song trọng thiên địa linh khí, cùng nhau sinh trưởng, cùng nhau thành thục. Dạng này sinh trưởng ra hồn trái cây được xưng là song hồn sinh sinh quả, ẩm chứa thiên địa linh khí, quả thực là một cái phổ thông hồn trái cây thành ngàn hơn trăm lần. Mà lại, ngươi phải biết, một cái hồn trái cây kia có thể là luyện chế tẩu nguyên thần đan tuyệt đỉnh dược liệu. So này càng thêm chân quý gấp trăm lần. Ngươi suy nghĩ một chút, tẩu nguyên thần đan chính là tổ thần cảnh giới sở nuốt thần đan, cũng là cửu tinh thần đan sư mới có thể luyện chế ra tới. Lục tinh thần đan sư luyện chế vương cấp thần đan phẩm cấp, thất tinh thần đan sư thì là hoàng cấp thần đan, mà bát tinh thần đan sư luyện chế thần đan thì là được xưng là tạo hóa thần đan. Cao cấp nhất thích hợp cửu tinh thần đan sư chính là tẩu nguyên thần đan. Một cái tẩu nguyên thần đan tại thần châu đại địa bên trong, kia tuyệt đối sẽ khiến các đại thiên nguyên cấp thế lực điên cuồng cướp đoạt. Đầu rơi máu chảy thành sông đều là nhẹ. Hồn trái cây, giá trị to lớn như thế, cũng là để Mục Vân rung động. Nói như vậy, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mục Phong Tiếu chập chập thở dài nói, ta kia chắc trai nàng dâu, trời sinh song hồn, hiện tại thức tỉnh. Nếu này ta có thể đem này song hồn sinh sinh quả luyện chế thành song hồn thần đan, cam đoan có thể làm cho nàng trực tiếp giảm bớt ngàn năm khổ tu, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc a, Mục Vân muốn hỏi hoàn toàn chính xác thực là cái này. Tiêu Doãn Nhi đến thần quân cảnh giới, trực tiếp thức tỉnh ra song trọng nguyên thần, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai đến thần vương cảnh giới, hai đạo nguyên thần nhất định đồng thời ngưng tụ tam hồn thất phách. Cái này song hồn sinh sinh quả đúng là để Mục Vân liên tưởng đến Tiêu Doãn Nhi. Bát Thế Tổ làm gì như thế? Mục Vân cười nói, cùng Vân Nhi đến cửu tinh thần đan sư cảnh giới, vì Duân Nhi luyện chế song hồn thần đan chính là. Không kịp, Mục Phong Tiếu lắc đầu nói, này song hồn sinh sinh quả tại địa phương này ít nhất ngàn năm, mà lại không có thích đáng bảo tồn, chỉ sợ nhiều nhất 10 năm liền sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Thời gian ngàn năm mới có thể tiêu tán. Mục Vân giờ phút này cũng là cảm thấy chấn động. Lưỡng nghi các không biết hàng này quả thực một mực bảo tồn không có công dụng, nhưng bọn hắn không biết chính mình trông coi một tòa kim sơn lại xem như không biết thần quả, không dám sử dụng. 10 năm a, Mục Vân giờ phút này không khỏi thở dài. Thời gian 10 năm, muốn từ lục tinh thần đan sư đến cửu tinh thần đan sư, hai chữ nằm mơ đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Kia này quả cứ như vậy lãng phí sao? Mục Vân rất là thiệt đau. Sao có thể lãng phí? Mục Phong Tiếu lại là lập tức nói, cái này song hồn sinh sinh quả, dù không thể luyện chế thành song hồn thần đan, có thể là trực tiếp phục dụng, ít lời khá lớn. Thây tử ngươi Tiêu Doãn Nhi hiện tại là thần quân cảnh giới, đối nàng tăng cường hồn lực rất có ít lợi, có thể xúc tiến nàng nhanh chóng đến thần vương cảnh giới. Đây chính là song hồn sinh sinh quả. Mục Phong Tiếu nói lên này quả, vẫn ý như là cảm giác mười phần đáng tiếc. Tốt, Mục Vân giờ phút này cũng là sáng tỏ, này quả hiệu quả cực lớn, cho Tiêu Doãn Nhi uống vào, nói không chừng có thể xúc tiến Tiêu Doãn Nhi thực lực phi tốt đề thăng. Từ xưa đến nay thiên tài cũng không phải là chỉ là thiên phú ngạo nhân, càng có lớn lao kỳ ngộ. Đối tại Tiêu Doãn Nhi đến nói, đây chính là một cách lớn lao kỳ ngộ. Vô thượng thần đế 195 chương 1933 song hồn sinh sinh quả cường đại. Mặc dù song hồn hồn trái cây vô pháp luyện chế thành song hồn thần đan cho hắn uống vào, có thể là này quả trực tiếp phục dụng, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Thậm chí khả năng Tiêu Doãn Nhi nuốt vào này quả, có thể trực tiếp có thể tự thân siêu việt Mục Vân mười mấy năm qua dốc lòng tu hành. Mục Vân thu hồi song hồn sinh sinh quả, không có nói nhiều. Chỉ là Gia Cát Tan ở một bên nhìn thấy Mục Vân thật lâu không nói, âm thầm suy tư, nội tâm minh bạch. Cái này kỳ quái quả, tuyệt đối là đồ tốt. Nếu không Mục Vân nhìn một vòng, cái khác không có cảm giác gì. Hết lần này tới lần khác đối cái này một cái trái cây để bụng. Gia Cát Tan giờ phút này cùng sau lưng Mục Vân, không có mở miệng. Từ từ, Mục Vân đem một ít dược liệu thu nhập đến chu tiên đồ bên trong. tại xem xét một lần, chính là mang theo Gia Cát Tan rời đi bảo khố. Giờ phút này, sắc trời đã là hoàn toàn đen lại. Mục Vân dặn dò Gia Cát Tan một ít chuyện, chính là trực tiếp rời đi. Giờ này khắc này, Lưỡng Nghi các chư vị quyền cao chức trọng thần hoàng cảnh giới trưởng lão đều là đứng tại bảo khố bên ngoài chờ đợi. Mấy ngày nay thời gian, các ngươi nghe theo Gia Cát Tan an bài, ai nếu là không phục tùng. Mục Vân chuyển thân nhìn xem Gia Cát Tan, nói: giết không tha là được. Ngươi giết không, ta đến giết. Vâng. Giờ phút này Mục Vân lời này như là một đạo lệnh bài. Tại chỗ hơn 10 vị nhất phách thần hoàng, từng cái câm như hến, đều là gật đầu nói phải. Cho dù là Đỗ Dư Minh cùng Trần Khải Chi, nhị phách thần hoàng cảnh giới, Mục Vân nói giết liền giết. Bọn hắn bất quá là nhất phách thần hoàng. Ở trong mắt Mục Vân, toán cái rắm. Mục Vân phi thân rời đi, hóa thành một đảo hắc mang, biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát Tan giờ phút này trưởng trưởng hô thở ra một hơi. Mười mấy vị trưởng lão giờ phút này cũng mặc kệ trước đó là đầu nhập Đỗ Dư Minh còn là Trần Khải Chi, từng cái dựa vào đến đây nói lời chúc mừng. Gia Cát Tan nghiêm túc nói: các vị, Lưỡng Nghi Các thay đổi triều đại, không phải Đỗ Sơn Hải, càng không phải là Đỗ Dư Minh cùng Trần Khải Chi, mà là Mục Vân Mục Các Chủ. Trước đó mặc kệ đại gia là cái gì bang phái môn hộ, hiện tại chúng ta chỉ có một cái các chủ Mục Vân. Ta tại trước khuyên nhủ đại gia, đừng làm cái gì ý đồ xấu, hào hào phụng dưỡng Mục các chủ. Tương lai có những ngày an nhàn của các ngươi. Một đám trưởng lão giờ phút này đều là nhẹ gật đầu. Gia Cát Tan lúc này nói lời không khác là thánh chỉ. Bọn hắn nếu là không tuân theo, thua thiệt chỉ có thể là chính bọn hắn. Gia Cát Tan giờ này khắc này tâm tình rất không tệ, đạt được Mục Vân thưởng thức. Hắn đắc tội hai cái cử đầu Đỗ Dư Minh cùng Trần Khải Chi đều chết, sự tình trở nên giản đan khởi tới. Mà đổi thành một bên, Mục Vân trở về tới Phong Vấn Thành bên trong, triệu tập Đồ Tồn Kiếm tới. Mục Vân trực tiếp hạ lệnh. Không bao lâu, Đồ Tồn Kiếm đến. Điện hạ, chuyện gì những vật này? Ngươi giữ gìn kỹ. Mục Vân bàn tay vung lên, rầm rầm quang mang hiện hiện, từng đạo quang ảnh, để tại chỗ mấy người đều là hoa mắt. Giờ phút này, quang mang bắn ra bốn phía, phía dưới những cái kia thần binh lợi nhận, thiên địa linh bảo, từng cái xuất hiện. Đồ Tồn Kiếm lập tức xứng sờ, Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng mấy người cũng đều là xứng sờ. Những bảo bối này, cùng bọn hắn tiền nhiệm đến nói, đúng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là bây giờ cũng không phải tiền nhiệm. Những bảo bối này, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành. Đối với bọn hắn mà nói, chế tạo một cái cường hữu lực địa nguyên cấp thế lực, sử dụng quá lớn. Mục Vân mở miệng nói, những vật này là ta từ Lưỡng Nghi các bên trong mang tới, còn có một ít là ta tích xúc. Đồ Tồn Kiếm, ngươi cùng Trác Viễn Hằng cùng với Nhậm Thiếu Long ba người toàn quyền chủ tính chung, đem những vật này bồi dưỡng thuộc hạ. Vâng. Đồ Tồn Kiếm giờ phút này chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện, tựa hồ chính là tiền nhiệm thái tử điện hạ, hưng phấn trong lòng không thôi. Không đến 3 tháng thời gian, ta rời đi nơi đây, Đồ Tồn Kiếm, ngươi liền dốc lòng phát triển. Có bất kỳ sự tình, đến Chân Vũ Học Viện tìm ta. Thuộc hạ minh bạch. Những bảo vật này đúng là hắn từ Lưỡng Nghi các bên trong tìm ra. Có thể là còn có một bộ phận, chính là hắn tại Chu Tiên Đồ bên trong, thông qua khiêu chiến đế hộ, đạt được chí bảo. Những cái kia chí bảo mới thật sự là giá trị liên thành. Nhớ lấy, không thể chủ quan. Mục Vân không yên lòng, trước khi đi, lần nữa sẵn sò, ghi nhớ, nhất định phải cẩn thận bị người để mắt tới. Thuộc hạ ghi nhớ trong lòng. Đồ Tồn Kiếm cũng minh bạch. Nương theo lấy Mục Vân cảnh giới đề thăng, hắn bại lộ thân phận khả năng liền hội càng lúc càng lớn. Cửu đại cổ tộc tuy nói hiện tại nội đấu nghiêm trọng, có thể là cũng không thể cam đoan. Bọn hắn nghe được Mục Vân tin tức về sau, sẽ không làm to chuyện. Chém giết Mục Vân. Mục tộc thái tử thân phận quá mẫn cảm. Nhẹ gật đầu, Mục Vân về đến phòng bên trong. Giờ phút này, Tiêu Doãn Nhi một thân hắc sắc váy dài, bao vây lấy lồi lõm tinh tế thân thể mềm mại, tóc dài tới eo, tán ở sau ức, hơi thi phấn trang điểm, càng lộ vẻ thanh thuần. Tiêu Doãn Nhi thể nổi từng đạo thần lực tụ lại khuyết tán, mười phần nhỏ bé. Bất quá Mục Vân bây giờ chính là cửu nguyên thần quân cảnh giới, mà Tiêu Doãn Nhi chính là tứ nguyên thần quân cảnh giới. Hắn vẫn ý như là có thể cảm ứng được cái này nhỏ xíu tu hành. Đến bên giường, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi dung nhan, Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Vân ca. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này mở ra hai con ngươi. Quấy rầy ngươi không có, Tiêu Doãn Nhi lắc đầu nói. Ta xem ngươi nhất chiến. Có lính ngộ. Mấy ngày nay thời gian. Cũng là bản thân nghĩ lại mà thôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lần nữa nói. Doãn Nhi. Lần này ta muốn rời khỏi nơi này. Đi tới Chân Vũ Học Viện. Chân Vũ Học Viện. Ở vào Thần Châu Đại Địa Nam Phương. Cùng phía Đông Nam Thiên Phạt Học Viện. Tây Nam Phương Bảo Phong Học Viện cùng xưng là Nam Phương Tam Đại Viện. Mà lại. Chân Vũ Học Viện. Là Thần Châu Đại Địa phía trên đỉnh tiêm thiên nguyên cấp thế lực. Học viện bên trong. Tranh đấu thảm liệt. Lần này ta. Không thể mang lên ta thật sao, Tiêu Doãn Nhi giờ phút này mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nhẹ gật đầu cười khổ nói. Ta minh bạch, Tiêu Doãn Nhi cũng là gật đầu nói. Ta biết tình cảnh của ngươi cũng không tốt. Ta đi theo ngươi tiến đến. Chỉ có thể là vướng víu. Những năm gần đây. Đi theo tại bên cạnh ngươi. Ta một mực biết. Chính mình thiên phú không đủ. Từ đầu đến cuối vô pháp đi theo cước bộ của ngươi. Hết thảy đề thăng. Đều là ngươi trợ giúp cho nên. Ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Ngươi yên tâm Vân cả. Ta dù không bằng Giao tỷ tỷ cùng Mạnh tỷ tỷ bọn nàng thiên phú mạnh như vậy. Có thể đến giúp ngươi. Có thể là ta sẽ không ở thời khắc mấu chốt thành vì ngươi vướng víu. Ngốc sờ sờ Tiêu Doãn Nhi đầu. Mục Vân cười nói. Trong cơ thể ngươi đản sinh song nguyên thần. Bản thân chính là khá là khủng bố. Làm sao có thể tự coi nhẹ mình mà lại. Giao Nhi bọn nàng thiên phú bản thân cũng không so ngươi lợi hại nhiều ít. Còn nữa nói. Cũng không có ngươi xinh đẹp nói bậy có sao, Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Hảo. Nói chính sự, Mục Vân trong tay. Một cái trái cây. Tại lúc này xuất hiện. Song hồn sinh sinh quả, cái này là song hồn sinh sinh quả, Mục Vân chân thành nói. Nếu là có thể luyện chế thành song hồn thần đan, đó chính là tổ nguyên thần đan. Tổ nguyên thần đan, Tiêu Doãn Nhi khẽ giật mình. Nàng đi theo tại Mục Vân bên người cũng là biết không ít chuyện. Lục tinh thần đan sư đến cửu tinh thần đan sư, luyện chế thần đan theo thứ tự được xưng là vương cấp thần đan, hoàng cấp thần đan, tạo hóa thần đan, tổ nguyên thần đan. Mà tổ nguyên thần đan nghe nói chỉ có thập đại cổ tộc bên trong nắm giữ tồn tại. Thần giới bên trong đỉnh tiêm thiên nguyên cấp thế lực cũng không tồn tại. Song hồn sinh sinh quả tổ nguyên thần đan dược liệu bất quá. Ta hiện tại vô pháp luyện chế tổ nguyên thần đan, cho nên cái này một cái song hồn sinh sinh quả chỉ có thể cho ngươi uống vào. Hiệu quả khả năng hội giảm bớt đi nhiều. Ta hiện tại trực tiếp cho ngươi uống vào. Hẳn là có thể trợ giúp trong cơ thể ngươi lực lượng đạt được tăng lên không nhỏ. Trợ giúp ngươi không ít. Tốt, Tiêu Doãn Nhi giờ phút này gật đầu. Trực tiếp đáp ứng, nàng không có chút do dự nào. Trực tiếp đáp ứng. Mục Vân giờ này khắc này, nội tâm hơi có kinh ngạc. Tiêu Doãn Nhi ánh mắt tràn ngập kiên định. Không có chút do dự nào cùng chất vấn. Tốt, Mục Vân nhẹ gật đầu. Song hồn hồn trái cây, dựa theo bát thế tổ Mục Phong Tiếu nói, này hồn quả trực tiếp nuốt vào đến liền có thể. Mặc dù hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, nhưng là trợ giúp Tiêu Doãn Nhi tăng lên tới thần vương cảnh giới. Chính là dễ như trở bàn tay. Mặc Dù song hồn hồn trái cây dạng này dùng rất lãng phí, nhưng là bảo tồn có tác dụng trong thời gian hạn định không tốt. Chỉ có thể như vậy uống vào. Mục Vân trực tiếp lấy ra song hồn sinh sinh quả. Tiêu Doãn Nhi không do dự, trực tiếp một cái nuốt vào tới. Không bao lâu, Tiêu Doãn Nhi thân thể bên trong một cỗ minh mông lực lượng trực tiếp dũng đáng ra. Âm âm lực lượng vào giờ phút này truyền ra tới. Bên trong thân thể của nàng phảng phất là ngưng tụ ra một đạo bàng bạc hỏa sơn đồng dạng, vào lúc này khuấy động ra. Chấn động lực lượng tầng tầng đưa rời đi chỗ khác tới. Trong chốc lát, Tiêu Doãn Nhi cả người trực tiếp thân thể bên trong ba động ra. Doãn Nhi. Mục Vân giờ phút này nội tâm hơi có lo lắng. Yên tâm đi, Bát Thế Tổ Mục Phong Tiếu mở miệng nói. Thân thể của nàng không có trở ngại gì, ngươi không cần phải lo lắng. Song hồn sinh sinh quả chính là hảo quả tử. Thiên địa ức vạn khỏa hồn trái cây bên trong mới có thể sinh ra một cách mà thôi. Ủa. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Mặc dù trong lòng của hắn lo lắng, có thể là Bát Thế Tổ nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Lời tuy như thế, có thể là vì lý do an toàn, Mục Vân vẫn ý như là phóng xuất ra chính mình một luồng hồn lực tiến vào Tiêu Doãn Nhi thân thể bên trong. Ông ông ông thanh âm vang lên. Tiêu Doãn Nhi thân thể bên trong phảng phất là toàn thân mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tia mạch đập, mỗi một cây lông tóc đều là trở nên mạnh mẽ, sinh cơ rạc rào. Rầm rầm thanh âm như tràng giang đại hải xuyên lưu. Tiêu Doãn Nhi thân thể bên trong tựa hồ xuất hiện một cái vũ trụ, để Mục Vân hô hấp trở nên chặt chẽ lên. Đến Tiêu Doãn Nhi hai sợi nguyên thần chỗ, nhìn thấy kia giống nhau bộ dáng hai sợi nguyên thần, tại lúc này thở hồng hộc, đem hết thảy song hồn hồn trái cây hấp thu đưa vào. Tất cả lực lượng xung kích đến trong nguyên thần. Mục Vân ra hiệu Tiêu Doãn Nhi tỉnh táo lại. Từ từ, Mục Vân thân thể nguyên thần thông qua Tiêu Doãn Nhi thân thể tiến vào Tiêu Doãn Nhi trong đầu. Nguyên thần đối tại thần quân cảnh giới võ giả đến nói, có thể nói là quan trọng nhất, mà lại là cần nhất bảo hộ vị trí. Dù là trái tim tử vong, nguyên thần vẫn tại, liền vẫn ý như là có thể còn sống xuống tới. Nếu là não hải bị phá ra, nguyên thần bị bắt, thân thể cường đại hơn nữa cũng không có một chút tác dụng nào. Ầm ầm thanh âm từng đạo vang lên, tam đạo nguyên thần giờ phút này đứng chung một chỗ. Vân ca, Duân Nhi, như thế nào ta cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng tràn đầy thân thể của ta, khiến cho ta cảm giác thân thể đều là sung trướng lên. Tiêu Doãn Nhi mở miệng nói, loại cảm giác này để ta hô hấp rất thuận. Song hồn sinh sinh quả lực lượng cường đại, cái này là bình thường. Ta hiện tại có thể cảm giác được thân thể ngươi tăng cường. Mục Vân an ủi, ngươi hai đạo nguyên thần lực lượng đồng thời tăng trưởng, nhất định có thể làm cho trong cơ thể ngươi tiềm năng bị tối đại hóa đề thăng. A, đột nhiên Tiêu Doãn Nhi một tiếng kinh hô, để Mục Vân một kinh. Vô Thượng Thần Đế 195 chương 1934 nhất định không cô phụ công tử hy vọng. Thế nào rồi? Nghe được Tiêu Doãn Nhi một tiếng kêu sợ hãi, Mục Vân lập tức lo lắng nói, không có việc gì, chỉ là lực lượng tiến nhập thân thể để ta cảm giác rất thư sướng. Tiêu Doãn Nhi hơi có vẻ thẹn thùng nói, Vân ca, cái này một cái song hồn sinh sinh quả lực lượng quá cường đại, ta rất khó tiếp nhận, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ tiêu hóa đi. Khó mà làm được, Mục Vân cười nói, cái này song hồn sinh sinh quả lực lượng cường đại, không phải bình thường chi vật, là thích hợp nhất ngươi bây giờ song trọng nguyên thần cường hoành. Ta nếu là chặn ngang một cước, ngươi bây giờ thân thể khẳng định hội chịu ảnh hưởng, khó mà làm được. Sẽ không. Tiêu Doãn Nhi lại là lắc đầu nói, cái này song hồn sinh sinh quả tẩm bổ ta song nguyên thần, ta có thể cảm giác được lực lượng tăng cường, mà có một phần lực lượng lại là ta vô pháp trưởng khống, bốn phía bay là tả đâu. Ngươi bây giờ có thể tụ lại tại chung quanh thân thể ta, từ đó hấp thu trong thân thể ta lực lượng tốt. Mục Vân giờ phút này khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới song hồn sinh sinh quả còn có như thế công hiệu, quả thực là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nguyên thần bắt đầu tụ tập tại Tiêu Doãn Nhi hai đạo nguyên thần chung quanh. Mục Vân lặng yên bắt đầu hấp thu song hồn sinh sinh quả lực lượng. Từng đạo nhỏ xíu lực lượng trực tiếp tràn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Loại lực lượng này tràn vào liền một chữ mạnh. Mục Vân không khỏi ghé mắt nhìn một chút một bên Tiêu Doãn Nhi. Hắn chỉ là đạt được một tia lực lượng liền như thế cường đại, kia tràn vào đến Tiêu Doãn Nhi thân thể bên trong lực lượng nên cường đại đến mức nào. Thời gian từ từ trôi qua, trọn vẹn sau 3 tháng, Mục Vân giờ phút này hồi tỉnh lại, cả người tại lúc này toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ sinh cơ bừng bừng. Kém một chút hỏa hầu chính là có thể ngưng tụ nhất hồn, Mục Vân giờ phút này hơi thì thầm nói. 3 tháng thời gian, hắn thủy chung là quanh quẩn tại Tiêu Doãn Nhi chung quanh thân thể. Kia bốn phía tản ra lực lượng, giờ này khắc này vẫn ý như là quanh quẩn tại Tiêu Doãn Nhi bốn phía. Loại lực lượng này để Mục Vân thực sự là khó mà bỏ qua. Có thể là cùng Chiêm Thiên Vũ thời gian ước định đã là đến. Mà lại Tiêu Doãn Nhi khoảng thời gian này, từ ban đầu rõ ràng đến bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, hắn đã là vô pháp tỉnh lại. Kia song hồn sinh sinh quả ngưng tụ lực lượng cường đại, đưa nàng nguyên thần triệt để bao khỏa. Lực lượng bao khỏa như là một cách trùng kén, chờ đợi phá kén mà ra một ngày. Mục Vân biết lần này Tiêu Doãn Nhi thể nội nhất định là tụ tập thập phần cường đại lực lượng. Đến phá kén thành bướm kia thiên tất nhiên là thực lực tu vi nước lên thì thuyền lên. Rời phòng, Mục Vân chính là nhìn thấy đồ tồn kiếm đám người. Giờ phút này an nhiên trạm định, lặng lặng chờ đợi. Gia Cát Tan cũng ở trong đó. Công tử đồ tồn kiếm giờ phút này cung kính nói. U Vinh Quy Quy Mơ. 3 tháng kỳ hạn đã đến, Mục Vân mở miệng nói. Ta bây giờ rời đi nơi đây. Đồ tồn kiếm, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Công tử đồ tồn kiếm chắp tay nói. Lần này để Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hằng cùng ngươi cùng nhau tiến đến. A, không cần trên người ta một đạo lệnh bài, chỉ có thể một mình ta thông qua chân vũ học viện khảo hạch tư cách. Hai người bọn họ đi, cũng không biết nên như thế nào an bài. Mục Vân lần nữa nói. Bảo vệ tốt Xuân Nhi, hảo hảo kiến tạo phù trầm tự. Hy vọng ta tại chân vũ học viện bên trong có thể nghe được liên quan tới phù trầm tự tin tức tốt. Công tử cứ việc yên tâm. Chính là đồ tồn kiếm mấy người đều là gật đầu. Đồ tồn kiếm trong lòng cũng minh bạch, Mục Vân mặc dù là cửu nguyên thần quân cảnh giới, có thể là thần vương cảnh giới đều có thể bị hắn chém giết. Mà lại có Mặc Vũ tồn tại, Mục Vân an nguy cũng không nhất định lo lắng. Hảo, ta chuẩn bị xuất phát. Mục Vân gật đầu nói. Lần sau gặp lại, hy vọng các ngươi có trưởng thành định không cô phụ công tử hy vọng. Đồ tồn kiếm phù phù một tiếng, lễ bái trên mặt đất. Mục Vân không có nói nhiều, bàn tay bóp, lệnh bài tại lúc này trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Thân ảnh của hắn biến mất tại lưu quang bên trong, triệt để không thấy. Từ từ đồ tồn kiếm đứng dậy. Nhậm Thiếu Long, Trác Viễn Hằng thuộc hạ tại hai người giờ phút này khom người cúi đầu nói. Hai người các ngươi dẫn đầu 300 tinh vệ tại địa phương này chăm sóc hảo công tử phu nhân, không thể sai sót. Vân đồ tồn kiếm nhìn về phía Gia Cát Tan nói. Gia Cát Tan, ngươi đối Lưỡng Nghi các tương đối quen thuộc, 3 tháng này thời gian biểu hiện của ngươi ta để ở trong mắt. Chuyện kế tiếp chính là đem Lục Tông cùng Lưỡng Nghi các thất đại tông môn đệ tử toàn bộ thu nạp đến cùng một chỗ, đem bọn hắn tách ra dẫn đầu bồi dưỡng. Trong đó khả tạo chi tài, trung thành cảnh cảnh hạng người đơn độc bồi dưỡng, không thiếu thần tinh cùng thiên tài địa bảo. Nhưng ta muốn ngươi mấy năm gần đây thời gian bồi dưỡng được một nhóm trung thành cảnh cảnh đệ tử đến. Vân Gia Cát Tan giờ phút này đúng là cảm giác đầu nhập Mục Vân là chính mình đời này làm ra chính xác nhất lựa chọn. Đồ tồn kiếm, nhất phách thần hoàng cảnh giới, có thể là có thể cùng tam phách thần hoàng cảnh giới Đỗ Sơn Hải không phân sàn sàn nhau, đủ để nhìn ra người này cường đại. Nhưng là chính là như vậy một cái cường đại thiên phú người, lại là cam tâm tình nguyện nghe theo Cửu Nguyên Thần Quân cảnh giới Mục Vân. Đây là một loại rất khó nói rõ cảm giác. Đồ tồn kiếm mang đến cho hắn một cảm giác là trung tâm. Triệt triệt để trung tâm tại Mục Vân, cũng không phải bất kỳ hư giả ở trong đó. Cái này khiến Gia Cát Tan rất là không hiểu. Là cái gì để một cái Cửu Nguyên Thần Quân Mục Vân có thể trưởng khống được đồ tồn kiếm dạng này một vị thần hoàng? Nhưng như vậy càng là có thể thấy được Mục Vân cường đại, liền đồ tồn kiếm có thể như thế nhìn đại nhân đều đầu nhập vào. Kia Mục Vân lai lịch nhất định bất phàm. Dù sao đi theo Mục Vân tuyệt đối sẽ không sai. Đồ tồn kiếm phía bên kia khí thế ngất trời đang phát triển lớn mạnh. Mà đổi thành một bên, Mục Vân thân ảnh lại là xuất hiện ở trong một gian phòng. Cái này là một gian nhìn mười phần cổ phác gian phòng. Gian phòng bên trong bài trí cổ kính, nhưng nhìn kỹ lại đủ để phát hiện cái này một tòa gian phòng chỗ chân quý. Cái bàn chế tạo toàn bộ là vạn năm tử ngọc linh mục. Tử ngọc linh mục có thể ẩn chứa thần lực, linh khí. Ngồi trên ghế, cả người đều sẽ mười phần buông lỏng. Thậm chí một người bình thường làm được như vậy trên một cái ghế, cho dù là không làm gì đều có thể mỗi ngày to lớn đề thăng đến tiên nhân cảnh giới. Mà lại trên mặt bàn lưu ly chén càng là ôn ngọc chế tạo. Loại này ôn ngọc mang theo tơ máu, có thể khống chế nhiệt độ nước, ngâm nước trà thời gian lâu dài, đơn giản liền thành tiên thủy. Cả phòng bố trí giá trị ít nhất hơn vạn thượng phẩm thần tinh. Thần tinh chia làm màu xanh nhạt hạ phẩm thần tinh, màu đỏ nhạt trung phẩm thần tinh, màu tím nhạt thượng phẩm thần tinh cùng với màu bạc kim cực phẩm thần tinh. Đến thần vương cảnh giới, bắt đầu ngưng tụ hồn cùng phách, cần phải thượng phẩm thần tinh. Thượng phẩm thần tinh bên trong không chỉ có là ẩn chứa thần lực đơn giản như vậy, càng là ẩn chứa có hồn lực. Đối tại thần vương cùng thần hoàng cảnh giới võ giả đến nói, trung phẩm thần tinh tác dụng đã không lớn, thượng phẩm thần tinh mới là có đủ nhất giá trị. Mà gian này trong phòng, dựa theo Mục Vân tính ra, ít nhất là giá trị hơn vạn khỏa thượng phẩm thần tinh. Thậm chí khả năng Mục Vân còn nói thầm, bởi vì gian phòng bên trong một ít chất liệu liền hắn đều căn bản không biết. Ngươi tới, một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh giờ phút này xuất hiện. Phong độ nhẹ nhàng, khí tức kéo dài, chính là Chiêm Thiên Vũ. Nơi này là đi theo ta. Chiêm Thiên Vũ không có nói nhiều, trực tiếp mang theo Mục Vân ra gian phòng. Giờ phút này đến giữa bên ngoài, Mục Vân mới phát hiện chính mình kinh ngạc muộn. Gian này gian phòng là tại một tòa tiểu viện bên trong, mà xuyên thấu qua tiểu viện tường tre, nhìn thấy bên ngoài một ít thẳng tắp kiến trúc, đủ để nhìn ra toàn bộ khu kiến trúc khắp nơi đều là lui tới thân ảnh. Mà những kiến trúc kia cơ hồ toàn bộ là tử ngọc linh một kiến tạo căn cơ, càng là điêu khắc sinh động như thật phi cầm dị thú. Không chỉ có như thế, càng là có thể nhìn thấy sàn nhà lát thành chính là giá trị liên thành chân quý hàm thiết ngọc. Hàm thiết ngọc là một loại kiên cố ngọc thạch, mỹ quan tinh xảo, chính là dùng cho võ giả tu hành thời điểm tôi luyện. Nhiều lẫn vào một ít cứng rắn tinh thạch đến kiến tạo giác đấu trường thí luyện đài. Có thể là kia dùng hàm thiết ngọc chỉ là cực ít một bộ phận, thậm chí 1% cũng chưa tới trộn lẫn. Nhưng là hiện tại, lại là dòng giã mặt đất hành lang bên trên, lát thành toàn bộ đều là hàm thiết ngọc. Cái này thật sự là cực kỳ xa hoa. Chiêm công tử, không biết muốn dẫn tại hạ đi chỗ nào? Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, bình phục trong lòng kinh ngạc, mở miệng dò hỏi. Đi nơi nào? Chiêm Thiên Vũ một trận nhìn về phía Mục Vân, cười nói, tự nhiên là đi muội muội ta nơi đó. Chờ ngươi 3 tháng thời gian, muội muội ta thể nổi thương thế một mực không thấy khá. Phụ thân ta mười phần gấp gáp. Vốn cho rằng là đơn giản độc tố. Hiện tại xem ra. Thật không đơn giản. Mục Vân Chiêm Thiên Vũ chân thành nói. Ta nhìn rất đẹp ngươi. Trên người ngươi có một cỗ đặc biệt khí tức. Rất hấp dẫn ta. Vậy ngươi khả năng xem trọng ta có lẽ là đi. Chiêm Thiên Vũ cười nói. Nhưng là lần này. Ngươi nếu là chữa khỏi muội muội ta. Ta nhất định đối ngươi lau mắt mà nhìn. Có thể là ngươi nếu là chỉ không hết. Không chỉ phụ thân ta sẽ giết ngươi. Ta. Càng là sẽ để cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Nghe đến lời này. Mục Vân nhích miệng mỉm cười. Không có nói nhiều. Hy vọng ngươi có thể minh bạch. Bị ta nhìn trúng. Có lẽ là ngươi cả đời yêu cầu xa vời không đến. Mục Vân không có nói nhiều. Hai thân ảnh mấy ngoặt phía dưới tiến lên chừng nửa canh giờ đến một gian lớn như vậy cung điện bên ngoài. Kia cung cấp điện kiến tạo phá lệ xa hoa, một ít chất liệu, Mục Vân căn bản không thể nói danh tự tới. Phụ thân Chiêm Thiên Vũ đi tại phía trước, đến cửa đại điện chắp tay thi lễ. Tiến đến thanh âm uy nghiêm vang lên. Nghe được đạo này thanh âm. Mục Vân trong lúc nhất thời. Não hài chấn động. Chỉ cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Để đầu hắn đau nhức. Hai người bước qua bậc thang. Một bước đi đến đại điện bên trong. Đến hậu phương. Một gian phòng bên ngoài. Chỉ gặp một thân ảnh. Một thân kim sắc trường bào. Chân đạp dày bạc. Đầu đội kim sắc vương miện. Một đôi mắt. Sáng ngời có thần. Người này toàn thân trên dưới. Không có chút nào khí tức có thể nói. Có thể là làm hắn một đôi mắt rơi vào đến Mục Vân trên thân. Mục Vân lập tức cảm giác được. Chính mình toàn bộ thân thể. Phảng phất toàn bộ bị đâm xuyên. Trừ Chu Tiên Đồ cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên ngoài. Không có chút nào ngăn cản tồn tại đồng dạng. Chu Tiên Đồ chính là đệ nhất thần đế hết thảy. Quy nhất muốn ẩn tàng. Cho dù là tổ thần. Cũng căn bản không cảm thấy được. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bởi vì thế giới chi thụ tỏa chấn. Cùng hắn thân thể một mực kết hợp với nhau. Thế giới chi thụ chuyển hóa. Huyền diệu khó lường. Người này coi như tu vi cường đại hơn nữa cũng rất khó coi ra. Vô Thượng Thần Đế 195 chương 1935 thay máu chữa thương phụ thân Chiêm Thiên Vũ đi ra phía trước. Chắp tay thi lễ. Hắn chính là cái kia Mục Vân kim bào nam tử trung niên liếc Mục Vân một ánh mắt, mở miệng nói. Đúng vậy. Phụ thân Chiêm Thiên Vũ gật đầu nói. Người này xưng. Có thể cứu chữa hào muội muội hào. Đi vào đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chiêm Thiên Vũ mang theo Mục Vân. Trực tiếp tiến vào trong phòng. Bốn mắt nhìn nhau trong không khí, phảng phất là xuất hiện một đạo vô hình điện quang. Trong tích tắc, Mục Vân trong đầu, một hình ảnh chợt lói lên. Một đạo thân ảnh vàng ấm. Giờ phút này trực tiếp vung đao chém xuống. Một đao kia. Trực tiếp chém vào tại chính mình trên gương mặt. Tiên huyết chảy ngang. Cái này một bức tranh, phảng phất thật phát sinh qua, để Mục Vân một thân mồ hôi lạnh ra hết. Kia một thân ảnh chính là trước mắt nam tử trung niên. Giờ phút này, Mục Vân theo Chiêm Thiên Vũ tiến vào đại điện bên trong. Nam tử trung niên đứng vững tại đại điện bên ngoài. Không phải hắn. Nam tử trung niên tự nhủ, chẳng lẽ là ta? Sai. Mà đại điện bên trong, Mục Vân vẫn ý như là đang khiếp sợ bên trong, nội tâm khó mà bình tĩnh trở lại. Vừa rồi kia một bức tranh, một mực quanh quẩn tại đầu óc hắn phía trên, để hắn vô pháp quên. Chính là chỗ này Chiêm Thiên Vũ giờ phút này nhìn xem phía trước. Gian phòng bên trong, màn trướng bên trong, mông lung có thể thấy được, mấy thân ảnh đi qua đi lại. Giờ phút này màn trướng xốc lên, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi tiến lên, đến Chiêm Thiên Vũ thân trước. Thiếu, Đỗ lão không cần phải khách khí. Chiêm Thiên Vũ đánh gãy lão giả lời nói. Trực tiếp mở miệng nói. Hân nhi tình huống như thế nào, tiểu thư độc tố bị chúng ta tạm thời ổn định lại. Bất quá vẫn là cần trị tận gốc. Nếu không không cách nào thanh tỉnh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chiêm Thiên Vũ chỉ hướng Mục Vân. Nói. người này là ta mời tới đan sư, cứu chữa Hân Nhi. Mấy vị đại sư bên ngoài trở đi vân kia Đỗ lão chắp tay, trực tiếp lui lại. Màn chứng bên trong mấy vị đan sư giờ phút này từng cái rời khỏi. Mấy người nhìn xem Mục Vân, rất là tuổi trẻ, có thể là cũng không có lộ ra khinh thị thần thái. Tựa hồ bởi vì Chiêm Thiên Vũ tại, mấy người cũng rất là câu nệ. Mà lại Mục Vân nhìn thấy trong đó hai người thần sắc tái nhợt, khí tức trôi nổi, tựa hồ mấy ngày nay thời gian đều không có nghỉ ngơi thật tốt đồng dạng. Mời đi Chiêm Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân, lạnh nhạt nói. Nói là mời, có thể là trên thực tế càng giống là mệnh lệnh. Mục Vân giờ phút này nội tâm đã là sáng tỏ, chính mình sở tại địa phương có lẽ nơi này cũng không phải là Thần Châu đại địa. Tiến nhập màn chứng bên trong, một cỗ ôn tồn lễ độ khí tức đập vào mặt. Mà ở bên ngoài một đảo màn chứng bên trong, bên trong còn có một đảo màn chứng. Kia màn chứng bên trong, một thân ảnh hơi có vẻ mông lung, cũng không thể nhìn rõ ràng. Mục Vân đi ra phía trước, xốc lên màn chứng. Một bóng người xinh đẹp lặng lặng nằm tại một chiếc giường ngọc phía trên. Kia giường ngọc bên trên giờ phút này xuất hiện từng đảo tơ máu, nhìn mười phần khủng bố. Mà giường ngọc phía trên thân ảnh giờ phút này hai mắt nhắm, cho người cảm giác điềm tĩnh, an tường. Chính là Chiêm Hân Di. Thời khắc này Chiêm Hân Di giống như là ngủ say ngủ mỹ nhân, cho người cảm giác mười phần ngọt ngào. Bản thân Chiêm Hân Di chính là Chiêm tộc công chúa, tự nhiên là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Chỉ bất quá Mục Vân không rõ là Chiêm Hân Di vì cái gì vẻn vẹn tam hồn thần vương cảnh giới. Chiêm Thiên Vũ chính là Chiêm Hân Di ca ca, Chiêm tộc thái tử, địa vị cao thượng. Dùng Mục Vân đánh giá, chỉ sợ ít nhất là cường hoành tổ thần cảnh giới. Mà Chiêm Hân Di mới là tam hồn thần vương cảnh giới, thực sự là có chút kỳ quái. Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo, cứ nói đừng ngại. Chiêm Hân Di là muội muội của ngươi, mà cảnh giới của ngươi ta nhìn không thấu, nhưng ta nghĩ nhất định là siêu việt thần hoàng cảnh giới cử đầu, thậm chí là cử phách cấp bậc. Có thể là Chiêm Hân Di lại là tam hồn thần vương đúng không? Nghe đến lời này, Chiêm Thiên Vũ cười nói, thần giới minh mông, thần quyết thiên kỳ bách quái, muội muội ta tu hành chính là thánh luân mệnh quyết, tán đi một thân tu vi, trùng tu cảnh giới, đánh xuống căn cơ thánh luân mệnh quyết, tán đi một thân tu vi, lại tu luyện từ đầu. Cái này chỉ sợ cũng chính là Chiêm tộc như thế thập đại cổ tộc mới có thể có như thế nội tình, để Chiêm Hân Di làm như vậy. Mục Vân nhẹ gật đầu đi ra phía trước, ngồi tại bên giường, nhìn xem ngủ say bên trong Chiêm Hân Di. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng dò xét ra, bắt lấy Chiêm Hân Di ngọc thủ. Sau đó một đạo quang mang lóe lên, Chiêm Hân Di trên cánh tay xuất hiện một đạo huyết ngân. Ngươi làm cái gì? Chiêm Thiên Vũ cho tới nay nhạt tính, tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Chữa bệnh cứu người, Mục Vân không nhanh không chậm nói, thế nào ngươi? Ta đã nói có thể chữa khỏi, đương nhiên sẽ không làm ẩu. Mục Vân lạnh nhạt nói, ngươi nếu là không tin được ta, làm gì chờ ta, cần gì phải đem ta mời đến. Mục Vân đem mời chữ cắn rất nặng. Tốt, Chiêm Thiên Vũ giờ phút này cắn răng gật đầu nói, đã như vậy, vậy ngươi tiếp tục đi. Giờ phút này Chiêm Thiên Vũ rời khỏi màn chứng bên ngoài. Mục Vân nhìn xem Chiêm Hân Di miệng máu, thở ra một hơi, bàn tay vung lên, một đạo quang mang chợt lóe lên. Tích táp thanh âm vang lên, tiên huyết tại lúc này nhàn nhạt chảy ra. Xoẹt một tiếng đột nhiên vang lên. Mục Vân đem Chiêm Hân Di váy dài xé mở, mỹ lệ thân ảnh bại lộ tại Mục Vân ánh mắt hạ. Mặt vũ, dùng ngươi một giọt tinh huyết. Mục Vân trực tiếp câu thông Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong Mặt Vũ, mở miệng nói, dựa vào cái gì? Mặt Vũ hừ hừ nói, chúng ta Hắc Kỳ Lân nhất tộc tinh huyết có thể là chân quý gì? Thường rất khó sinh ra khôi phục, không giống các ngươi ti tiện nhân loại. Ngậm miệng, Mục Vân mắng, để ngươi cho, ngươi liền cho được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan ta. Ngươi cái gì ngươi? Mục Vân mắng. Thuộc đồ vật. Mỗi ngày ở bên trong. Thế giới chi lực bị ngươi cướp đoạt không còn. Trên người ngươi ma khí. Loại trừ không ít đi còn ở nơi này cho ta khóc than cho ngươi. Cho ngươi chính là Mạc Vũ thanh âm lập tức thấp không ít. Mục Vân cũng không khách khí, kết quả một giọt tinh huyết. Kia tinh huyết. Chiếu lấp lánh. Ẩm chứa lực lượng cường đại. Cái này một cỗ lực lượng. Mục Vân cũng không nói lên được. Đến cùng thuộc về cái gì lực lượng. Há miệng một nuốt, Mục Vân liền đem kia một giọt tinh huyết nuốt vào trong bụng. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, Mục Vân mặt ngoài thân thể hiện ra mực sắc. Hắn trực tiếp tại trên cánh tay mình vạch ra một cái miệng máu. Tiên huyết rầm rầm dòng nước chảy. Mục Vân trực tiếp đem miệng vết thương của mình cùng Chiêm Hân Di vết thương tái hợp. Hai đạo trong vết thương. Tiên huyết cuồn cuộn dòng nước chảy. Trong chớp nhoáng này. Mục Vân thể nổi tiên huyết. Chảy vào đến Chiêm Hân Di thân thể bên trong. Mà Chiêm Hân Di tiên huyết thì là chảy vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Thời gian không nhiều, Mục Vân thở ra một hơi. Hắn muốn làm, liền đem Mạc Vũ tinh huyết chuyển hóa đến Chiêm Hân Di thân thể bên trong. Mà như thế chuyển hóa, cần đem Chiêm Hân Di thân thể bên trong tiên huyết dẫn xuất. Dẫn vào đến bên trong thân thể của mình. Dùng Mạc Vũ tinh huyết luyện hóa, loại trừ độc tố. Sau đó lại đem Chiêm Hân Di huyết dịch dẫn trở lại chính nàng thân thể bên trong. Cũng chính là hai người giữa lẫn nhau trao đổi một lần. Như thế quá trình. Cũng không phức tạp. Chỉ bất quá Mục Vân vì nhìn thấy Chiêm Hân Di thể nổi đến cùng chỗ nào độc tố tụ tập quá nghiêm trọng. Phán đoán Chiêm Hân Di thân thể thương thế. Có thể tại tiên huyết chảy trở về thời điểm. Đem Mạc Vũ tinh huyết lực lượng tăng cường một bộ phận. Chuyên môn đem Chiêm Hân Di quần áo xé sách. Cẩn thận quan sát. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ, thay máu kết thúc, Mục Vân thở ra một hơi, nhìn xem Chiêm Hân Di thân thể mềm mại, quan sát tỉ mỉ. Cuối cùng quả nhiên còn là tại nơi ngực độc tố hiển hóa rõ ràng nhất. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng cất đặt tại Chiêm Hân Di ngực, từng giọt nhàn nhạt tiên huyết, hóa thành huyết vụ, vẩy vào ngực. Cách khác mấy chỗ, tuy có huyết ngân, có thể là nhìn, cũng không rõ ràng. Dễ dàng thanh lý. Nhưng là nơi đây. Lại là cần phá lệ chú ý. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Một đạo dặn dò tiếng vang lên Chiêm Hân Di. Giờ phút này mở ra trầm trọng mí mắt. Nàng cảm giác được chính mình tựa như là ngủ say sưa một giấc. Cái này một giấc. Thời gian rất dài rất dài. Dáng dấp để người không nhớ được đến cùng kinh lịch cái gì. Có thể là mở hai mắt ra trong tích tắc. Một chương hơi có vẻ tuấn tú, nhưng lại nhíu mày gương mặt, xuất hiện ở trước mắt. A, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên Chiêm Hân Di cả người nhất thời kêu to lên. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, ta thế nào rồi? Mục Vân thu hồi bàn tay, lạnh nhạt nói. Trong cơ thể ngươi độc tố, xâm lấn rất sâu. Về sau mỗi cách một đoạn thời gian, ta sẽ giúp ngươi thanh tẩy một phen. Thẳng đến cuối cùng bảo trì độc tố toàn bộ biến mất. Hảo. Ngươi bây giờ mới vừa tỉnh lại. Tốt nhất trước kiểm tra một chút thân thể của mình. Mục Vân không có nói nhiều. Chuyển thân rời đi màn trướng. Muội muội. Ngươi thế nào ta tỉnh nga nga. Vậy ta tiến đến đừng. Đừng Chiêm Hân Di nhìn xem mình bị xé nát quần áo. Thấp giọng xì mắng. Gia hỏa này. Cũng không biết ôn nhu giải khai. Chiêm Thiên Vũ cùng Chiêm Hân Di ở bên trong phòng, Mục Vân giờ phút này ra đại điện, nhìn xem bốn phía. Hắn đoán không sai, nơi này hẳn là chiêm tộc bí giới. Kiến tạo xa hoa bực này đại thủ bút, liền xem như thiên nguyên cấp thế lực cũng làm không được. Từ từ Chiêm Thiên Vũ cùng Chiêm Hân Di xuất hiện. Chiêm Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân. Ánh mắt mang theo một tia không vui. Mà Chiêm Hân Di thì là chưa buông ra. Vẫn ý như là có phần co quắp. Nguyên bản màu đỏ nhạt váy dài. Giờ phút này biến thành màu tím. Đi theo ta Chiêm Thiên Vũ mang theo Mục Vân, rời đi nơi đây. Tam đạo thân ảnh, dọc theo con đường, trầm mặc không nói. Ngươi nói Hân Nhi thể nổi độc tố. còn cần lại trải qua mấy lần trị liệu. Chiêm Thiên Vũ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói. Không sai, Mục Vân chân thành nói. Loại độc này làm cũng không đơn giản. Ta nghĩ các ngươi phải biết. Đương nhiên, một lần cũng có thể thanh lý hoàn thành. Nhưng là sợ hội có hậu hoạn. Tách ra xử trí, loại trừ hội càng thêm triệt để. Vậy liền tách ra xử lý. Chiêm Thiên Vũ càng thêm quan tâm là Chiêm Hân Di an toàn, lập tức mở miệng nói. Mục Vân nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Tam đạo thân ảnh đến một tòa lầu cắt trước. Kia lầu cắt bên trong, ra vào vào, lần lượt từng thân ảnh, khí tức đều là vô cùng cường đại. Tu vi kém nhất cũng là thần vương cảnh giới, thậm chí một số người Mục Vân căn bản nhìn không thấu tu vi. Hảo, qua một thời gian ngắn, muội muội ta sẽ đi tìm ngươi. Hiện tại ngươi đi tới Chân Vũ học viện, chuẩn bị tham gia khảo hạch đi. Chiêm Thiên Vũ mở miệng nói, lần khảo hạch này, ngươi nếu là có thể tại Chân Vũ học viện bên trong bộc lộ tài năng, tương lai tốt đẹp tiền đồ. Chờ ngươi đa tạ Mục Vân chắp tay một cái, liền muốn rời đi. Ta đưa ngươi đi. Chiêm Hân Di giờ phút này cười nói, thuận tiện đi Chân Vũ học viện tìm một cái Vũ lão. Đoán chừng Vũ lão bởi vì ta bị phụ thân thế nào mắng đi cũng tốt. Chiêm Thiên Vũ không có ngăn cản. Nhìn thấy Chiêm Hân Di mang theo Mục Vân rời đi, Chiêm Thiên Vũ trên trán một vòng vẻ suy tư lộ ra, lập tức bước nhanh rời đi. Vô Thượng Thần Đế 195 chương 1936 độc nhãn ưng dực. Mục Huyền Cơ phụ thân đến một tòa trước đại điện. Chiêm Thiên Vũ chắp tay nói, có thể từng nhìn ra cái gì kẻ này? Không phải hắn. Kim Quan nam tử trung niên khoát tay nói, Mục Vân hồn tức, ta sẽ không nhớ lầm. Hắn dù cho là thay hình đổi dạng, cho dù là trọng sinh ký túc đến người khác thân thể bên trong, hồn tức sẽ không kém. Có thể là phụ thân, Hân Nhi nói qua, gia hỏa này có thể là nắm giữ huyết mạch chi lực. Dù không biết huyết mạch chi lực là cái gì thiên phú, nhưng nhất định là cổ tộc. Người kia ngược lại chưa hẳn. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, cái này thần giới bên trong, từ trước đến nay là dù thần khó lường. Bất kỳ cái gì chuyện ly kỳ cổ quái cũng có thể phát sinh. Một ít người bình thường khả năng trong lúc vô tình xuất hiện huyết mạch năng lực thiên phú, ngược lại cũng không phải thập đại cổ tộc người. Được rồi, đã lâu không đi nghĩ những thứ này. Nam tử trung niên nhìn xem Chiêm Thiên Vũ, dò hỏi, gần nhất Mục Thanh Vũ một lần nữa thành lập mục tộc, ta nhìn giá tâm không nhỏ, có thể từng thăm dò tin tức gì? Đã phái người điều tra, có thể là không thu hoạch được gì. Chiêm Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, Mục Thanh Vũ lần này quá cẩn thận, bây giờ căn bản liền mới xây mục tộc bí giới ở nơi nào cũng không biết. Người này là ngút trời kỳ tài, cũng là trừ đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu, cái thứ hai đi ra thần giới người, không thể coi thường. U Vinh Quy Quy Mơ. Chiêm Thiên Vũ lần nữa nói, trước đó không lâu triệu tộc bên kia truyền đến tin tức, nói là hám tộc gần nhất cử động tấp nập, chỉ sợ không thành thật, mà lại chu tộc cũng là lòng dạ khó lường. Phụ thân, hám tộc cùng thạch tộc, mộ dung tộc tam đại cổ tộc quan hệ mật thiết, đã sớm ngấp nghé chúng ta Chiêm tộc. Nam tử trung niên khẽ nói, đến mức kia chu tộc, bất quá là tân tấn thần tộc, cùng dương tộc là cái thá gì. Nếu không phải phụ thuộc huyết tộc, ta đã sớm giáo huấn bọn hắn. Nghe đến lời này, Chiêm Thiên Vũ cũng là thở dài một tiếng. Ngày xưa thập đại cổ tộc, mục tộc một nhà độc đại, năm đó vì hủy diệt mục tộc, có thể là cửu tộc liên thủ mới thành công. Nhưng mặc dù là như thế, cũng chỉ là thiết kế chém giết mục tộc danh tiếng chính thịnh thái tử Mục Vân. Mục Thanh Vũ thân là mục tộc tộc trưởng, tuyệt không chết đi, mà lại mục tộc bên trong cao thủ nhiều như mây, cư phách tầng tầng lớp lớp. Có người suy đoán, mục tộc căn cơ không bị hủy đi, sớm muộn cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Có thể là hiện nay thần giới bên trong huyết tộc cầm đầu, thực lực cường đại, Tân Tấn hai đại thần tộc Chu tộc cùng Dương tộc, Duy Huyết tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Hám tộc, Thạch tộc cùng Mộ Dung tộc tam đại cổ tộc buộc chung một chỗ, cùng Huyết tộc địa vị ngang nhau. Bọn hắn Chiêm tộc thì là cùng Triệu tộc liên hợp lại, chiếm cứ lấy thần giới Bắc Phương. Vương tộc thì là tự thành nhất hệ, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Năm đó cửu đại cổ tộc liên minh, hiện tại sớm đã là năm bè bảy mảng. Coi như Mục Thanh Vũ trùng kiến Mục tộc, tin tức ra có thể là cửu đại cổ tộc, cũng không có lần nữa đề cập liên minh. Trảm thảo trừ căn, vạn năm thời gian, cửu tộc ở giữa tích lũy ăn oán quá lớn, lớn đến bọn hắn đã vô pháp toàn tâm toàn ý liên hợp một chỗ diệt vong Mục tộc. Cái này là một chỗ tai họa ngầm, cửu tộc tất cả mọi người không phải người ngu đều hiểu điểm này. Nhưng là minh bạch điểm này, có thể giữa lẫn nhau không bỏ xuống được vạn năm cừu hận phân tranh, cũng không có khả năng ngồi cùng một chỗ thương lượng liên hợp. Nam tử trung niên mở miệng nói, lần này Mục Thanh Vũ ngóc đầu trở lại, không vì Mục Vân báo thù, căn bản không có khả năng. Nhưng là hiện nay cửu đại cổ tộc riêng phần mình liên hợp tung hoành, nhãn bên trong tự cao cường đại, căn bản không e ngại Mục Thanh Vũ. Có thể là bọn hắn lại là quên đi Mục Thanh Vũ thật rất mạnh. Nam tử trung niên buồn vô cớ thở dài. Cùng lúc đó, thần giới, một tòa trên biển lớn gào thét sóng biển, lăn lộn thiên địa. Giờ phút này, tam đạo thân ảnh đứng vững tại sóng biển ở giữa. Cái này tam đạo thân ảnh, nhìn kỹ lại, toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại. Này ba người cho người cảm giác tiện tay vung lên chính là thiên địa sụp đổ. Mà giờ khắc này, ba người tại sóng cả nhấp nhô sóng biển phía trên, lại là như giẫm trên đất bằng. Quý lão thăm dò được tin tức, Mục tộc bí giới tựa hồ tại Vô Nhai chi hải, mà nơi đây tựa hồ có thể thông hướng Vô Nhai chi hải. Một tên nam tử giờ phút này thấp giọng nói. Vô Nhai chi hải ở giữa, một lão giả gật đầu nói, như thế rất tốt. Chúng ta lần này tìm tới Mục tộc bí giới, nhất định là nhất đại công. Đến thời điểm tộc trưởng nhất định đại gia ban thưởng không sai. Mục Thanh Vũ trùng kiến Mục tộc, giờ này khắc này nhất định là nhược tiểu nhất thời điểm. Quý lão chính là tổ thần cửu biến tam trọng biến cử phách. Chúng ta tìm tới Mục tộc bí giới, chém giết hai cái Mục tộc người, bắt sống mấy người mang về, vậy liền không thể tốt hơn. Một người khác giờ phút này kích động nói. Hảo Trung ương được xưng hô vì quý lão lão giả, giờ phút này cẩn thận nói, đừng quên Mục Thanh Vũ. Người này có thể là tổ thần cửu trọng biến đỉnh tiêm cường giả. U Vinh Quy Quy Mơ. Tam đạo thân ảnh dọc theo mặt biển tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, phía trước xuất hiện từng đạo sóng biển, kia sóng biển lăn lộn càng thêm mãnh liệt. Mà tại sóng biển ở giữa, từng đạo khổng lồ kiến trúc gạch đỏ ngói xanh, lưu ly kim châu, tại lúc này hiện ra hình dạng tới. Là chỗ đó. Đột nhiên bên trái một người hưng phấn nói. Có thể là trong mắt ba người hưng phấn lại là dần dần biến mất. Tại kia sóng biển ở giữa, từng tòa kiến trúc xuất hiện. Có thể là theo kiến trúc hiện hiện, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đi ra. Ước chừng hơn trăm người đội ngũ, giờ phút này từng cách đi ra. Nhìn kỹ lại, kia bách nhân đội ngũ, từng cách đều là tổ thần cảnh giới cường giả. Một người cầm đầu, thân ảnh cao lớn uy mãnh, toàn thân cao thấp, khí huyết quay cuồng. Một cái mắt cháy, lỗ trống vô thần. Từ xa nhìn lại, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác âm trầm. Trong chớp nhoáng này, quý lão sắc mặt trắng nhợt. Độc nhãn ưng rực Mục Huyền Cơ, quý lão thân thể nhìn không được run rẩy. Mục Huyền Cơ kia một trái một phải hai người, giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệch. Độc nhãn ưng rực Mục Huyền Cơ, Mục tộc tộc trưởng Mục Thanh Vũ tứ đệ, tại Mục tộc bên trong chính là đỉnh tiêm tồn tại, tại toàn bộ thần giới chính là lệnh người nghe tin đắc sợ mất mật ra hỏa. Quý Vân Nhàn Mục Huyền Cơ một thân màu bạc nhạt trường sam, thân thể bộ phận vị trí mặc lấy chiến giáp, nhìn uy phong lẫm liệt. Một con kia lỗ trống mắt trái giờ phút này không có chút nào che chắn, lỗ trống thâm thúy, lệnh người không rét mà run. Tiểu quý tử, năm đó chỉ điểm ngươi vài câu, không nghĩ tới ngươi vận khí không tệ, tại chân vũ học viện đại triển thực lực, hiện nay tiến vào chiêm tộc bên trong làm việc, tổ thần tam trọng biến cảnh giới, cũng coi là địa vị không thấp. Mục Huyền Cơ cười ha ha nói, ngươi bây giờ lại tới đây là muốn làm gì ta? Ta chỉ là tới nơi đây tầm bảo, ngộ nhập quý tộc chỗ, hiện tại lập tức đi ngay. Quý Vân Nhàn giờ phút này một câu cũng nói không lưu loát. Quý lão đầu, bước ở chỗ này giải thích, tìm tòi nghiên cứu ta mục tộc bí mật thật sao? Mục Huyền Cơ bên người một tên thanh niên cười hắc hắc nói, nói thật cho ngươi biết, tộc trưởng đã là bắt đầu trùng kiến mục tộc. Ta mục tộc đúng là muốn lại thấy ánh mặt trời, cái này chiêm sùng hoán cũng là đủ tâm lớn, muốn dò xét ta mục tộc bí mật. Phái ngươi đến là xem thường ta mục tộc sao, Lạc Nhi? Chà, đại ca nói không sai. Mục Huyền Cơ bên cạnh thân một tên tuổi trẻ nữ tử, tinh tế vòng eo phát hỏa ra hỏa bảo dáng người, giờ phút này nhăn đầu lông mày nói, những người này chính là tặc tâm bất tử năm đó Vân Đệ bị bọn hắn giết, càng là phá hư ta mục tộc bí giới. Hiện tại chúng ta trùng kiến bí giới, những này mũi chó lập tức liền xông tới. Hảo, Mục Lạc, Mục Tử Yên, đừng quên tộc trưởng lời nhắn nhủ. Một người trung niên nam tử giờ phút này ngắt lời nói. Mục Huyền Cơ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Quý Vân Nhàn, nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi chiêm tộc địa giới bên trong có thể có xuất hiện tên là Mục Vân, khá là nổi danh người tên là Mục Vân. Quý Vân Nhàn lập tức xứng sờ, tên là Mục Vân người nhiều đếm cũng đếm không xuể, có thể là khá là có thiên phú, lại là chưa từng nghe qua. Không có sao, Mục Huyền Cơ nhăn đầu lông mày. Cha Mục Lạc thân ảnh cao lớn, giống như Mục Huyền Cơ khôi ngô, bộ dáng lại là tuấn lãng không ít, dung mạo trên trán thậm chí cùng Mục Vân giống nhau đến mấy phần. Vân Đệ không có ngốc như vậy à, huyết mạch thức tỉnh, thôn phệ huyết mạch thiên phú hiện ra, người khác khẳng định biết hắn là Mục tộc người, làm sao có thể dùng tên thật? Đây cũng là... Mục Huyền Cơ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn. Cha đã hỏi rõ ràng, những người này giết đi Mục Tử Yên, tính tình tựa hồ rất nóng nảy. Ngón tay ba người nói, bây giờ thấy cửu đại cổ tộc người, ta liền đến khí, nhất là cái kia huyết kiêu không thể. Mục Huyền Cơ giờ phút này lại là ngăn lại nói, thả bọn họ đi đi, thả bọn họ đi. Mục Lạc cùng Mục Tử Yên đều là xứng sờ. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Huyền Cơ nhìn xem ba người nói, trở về nói cho chiêm sùng hoán, nếu muốn biết ta mục tộc sự tình, chính mình đến xem chính là, không cần giấu đầu lộ đuôi. Vâng, vâng, vâng. Quý Vân Nhàn giờ phút này chỉ cảm thấy nhặt về một cái mạng, phía sau mồ hôi lạnh ra hết. Mục Huyền Cơ, mục tộc tứ gia độc nhãn ưng dực, không chết. Còn có Mục Lạc cùng Mục Tử Yên, hai người này chính là mục tộc nhân tài kiệt xuất, danh chấn thần giới. Hiện tại cũng là sống hào hào. Lần này, mục tộc là muốn lật trời. Việc này, nhất định phải mau chóng bẩm báo tộc trưởng. Có thể là đột nhiên, tam đạo muốn rời đi thân ảnh, lại là nháy mắt đứng vững tại chỗ, khẽ động vô pháp động đậy. Há có thể để các ngươi rời đi? Một đạo hơi có vẻ khàn khàn, đạm mạc thanh âm lãnh khốc đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, trên bầu trời, sóng biển ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Kia hơn 10 đạo thân ảnh chân đạp hắc sắc trường hoa, thân mang nhuyễn giáp, ngạo nghễ đứng vững tại đỉnh sóng. Kia một thân nhuyễn giáp nhìn 10 phần tinh tế, lệnh người chú mục cũng không phải chiến giáp, mà là kia hơn 10 đạo thân ảnh phía sau áo choàng. Áo choàng đến bên hông, hắc sắc áo choàng phía trên tựa hồ mang theo huyết sắc, lệnh người nhìn không thấu. Mà kia áo choàng phía sau điêu khắc một đôi vũ rực, cánh chim màu trắng, cho nhau giao nhau, cho người ta một loại khắc nghiệt cảm giác. Vân Dực thấy cảnh này, Mục Huyền Cơ khẽ giật mình, lập tức cười khổ một tiếng. Vân Trung Vũ, ta nói tới là tộc trưởng ý tứ, ngươi giết bọn hắn. Mục Huyền Cơ bất đắc dĩ nói. Mục Huyền Cơ kia cầm đầu một tên nam tử, mái tóc màu tím, dáng người hơi có vẻ gầy gò, có thể là trên thân sát khí lại là mãnh liệt không thôi. Trong mắt ta chỉ có thái tử, không có tộc trưởng. Vân Trung Vũ thản nhiên nói. Chiêm tộc năm đó cũng có phần, giết bọn hắn ba cái không tính là gì. Nghe đến lời này, Mục Huyền Cơ chỉ có thể cười khổ một tiếng. Mục Huyền Cơ, hy vọng các ngươi cũng tăng tốc bước chân, tìm kiếm được thái tử điện hạ. Chúng ta Vân Dực người ít, một ít chuyện phân thân thiếu phương pháp nhất định. Kia Vân Trung Vũ lời nói rơi xuống, bàn tay hất lên, hơn 10 đạo thân ảnh đều nhịp biến mất không thấy gì nữa. Vô Thượng Thần Đế 195 chương 1937. Vân Dực tam kiệt từng cái mũi vỉnh lên trời. Thật sự là không có. Mục Tử Yên hừ khẽ nói. Hảo, Mục Huyền Cơ cười nói. Bọn hắn cũng là vì ngươi Vân Đệ. Làm gì so đo Mục Vân cái này tặc tiểu tử. Chờ hắn trở về, lão thúc nhất định muốn nắm chặt lỗ tai hắn. Tiểu tử này, thế nào bồi dưỡng được nhiều như vậy cái sát lục khôi lỗi tử sĩ. Thời gian 1 vạn năm, giết cửu đại cổ tộc nhiều ít người so với chúng ta còn gấp. Tìm hắn vậy cũng không thể cái gì chỉ nhận thái tử, không nhận tộc trưởng. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Mục Tử Yên khẽ nói. Hảo hảo, Mục Lạc mở miệng nói. Hảo muội muội, cái này Vân Trung Vũ, Tần Viễn Hằng, Thánh Độc Ngọc ba người bị thành vì Vân Dực tam kiệt, đó cũng đều là đỉnh tiêm cường giả, nội tâm ngạo khí hẳn là thôi. Mục Huyền Cơ khua tay nói. Tiếp xuống, để chúng ta nhìn xem còn sẽ có nhiều ít người đối chúng ta Mục tộc trong lòng còn có suy nghĩ. Đến nhiều ít, ta Mục Huyền Cơ giết bao nhiêu một cỗ túc sát chi khí từ từ tản ra. Mà giờ khắc này, kia hơn 10 đạo thân mang Vân Dực áo choàng thân ảnh trên biển lớn phi tốc tiến lên. Đầu nhi, ta nhìn Mục Thanh Vũ lão già kia không nhất định toàn tâm toàn ý tìm tìm lão đại. Chúng ta Vân Dực đệ tử tỏa ra thần giới lớn như vậy, tìm tới lúc nào? A Tam đạo thân ảnh cầm đầu, bên trái một tên tròng mắt màu vàng ấm thanh niên nhìn không được mở miệng nói, ngữ khí bên trong mang theo lo lắng. Cái kia cũng phải nghiêm túc đi tìm trung ương thanh niên, anh tuấn soái khí ánh nắng bề ngoài hiện ra một tia uy nghiêm. Đầu nhi, Tần Viễn Hằng nói không sai a, như vậy tìm xuống dưới không khác là mò kim đáy biển. A phía bên phải, một tên mái tóc dài màu đỏ rực nữ tử, bờ môi đỏ bừng, sóng cả mãnh liệt, giờ phút này cũng là bất đắc dĩ nói, chúng ta trên dưới 100 cái huyên đệ có thể rất khó tìm hoàn chỉnh thần giới. Tần Viễn Hằng, Thánh Độc Ngọc tại tại kim nhãn nam tử cùng mái tóc dài màu đỏ rực nữ tử lập tức thần sắc nghiêm nghị. Vân Dực vệ đội, ngày thường bên trong đại gia vui đùa ầm ý nói chuyện không quan hệ, có thể là Vân Trung Vũ thân là thống lĩnh, một ngày hạ lệnh nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Tìm không thấy, chúng ta cũng phải tìm. Vân Trung Vũ thở ra một hơi nói, thần giới minh mông, nhưng là dùng lão đại năng lực tất nhiên sẽ bộc lộ tài năng. Mà lại Mục Thanh Vũ nói, lão đại lần này sửa đổi hồn tức chúng ta đều không thể nhận ra tới. Có thể là Mục Thanh Vũ đã nói cho chúng ta biết lão đại còn sống, các huyên đệ liền muốn liều mạng đi tìm. Vân Trung Vũ ngữ khí run nhẹ nhẹ. Cái này vạn năm thời gian, Vân Dực bách vệ từng cái sống như là cái xác không hồn. Chúng ta đã thành thói quen lão đại là chúng ta linh hồn, không có hắn, Vân Dực chính là chết. Cho nên nhất định phải tìm tới hắn, dẫn đầu chúng ta ủ vinh quy quy mơ. Hai người giờ phút này đều là trọng trọng gật đầu. lão đại. Trong mây mù ánh nắng tuấn lãng gương mặt bên trên, một vòng sầu bi, thâm thúy con ngươi, mang theo mê người phiền muộn. Giờ phút này khẽ thở dài một cái, vân, Dực vẫn còn, ngươi, ở chỗ nào? Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân theo Chiêm Hân Di, một trước một sau tiến vào truyền tống trận bên trong. Nhìn thấy truyền tống trận trong nháy mắt, Mục Vân chính là xác định, nơi đây hẳn là chiêm tộc bí giới. Đồ Tồn Kiếm cùng hắn đề cập qua. Thần giới địa vực minh mông. Cho dù là tổ thần cảnh giới, trưởng khống không gian thời gian pháp tắc, xuyên qua một cái chớp mắt ngàn vạn dặm, cũng khó có thể vượt ngang thần giới. Nhưng là truyền tống trận bất đồng. Thần giới bên trong truyền tống trận, phần lớn là dựa vào cực phẩm thần tinh mới có thể thúc đẩy. Cực phẩm thần tinh đối tại thần giới bên trong đông đảo thế lực đến nói kia là cực kỳ xa xỉ. Một lần truyền tống tiêu hao cực phẩm linh thạch số lượng, không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Cho nên chỉ có thập đại cổ tộc thập đại bí giới hội có truyền tống trận tồn tại. Đa tả ngươi ra truyền tống trận. Hai thân ảnh xuất hiện tại từng tòa nguy nga đứng vững sơn mạch ở giữa. Chiêm Hân Di đột nhiên mở miệng. Kỳ thật thương thế của ta không có quan hệ gì với ngươi. Ca ca tìm ngươi tới, nhất định là uy hiếp ngươi. Chiêm Hân Di nói xin lỗi. Bất quá ta vẫn còn muốn tạ ơn ngươi khách khí. Mục Vân lạnh nhạt nói. Mạnh được yếu thua, vốn nên như vậy. Chiêm Hân Di không có nói nhiều. Nói, lần này Chân Vũ Học Viện vừa vặn từ cấp dưới từng cái địa nguyên cấp, linh nguyên cấp thế lực bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất ngàn năm trở xuống thiên tài tiến hành thí luyện. Càng sẽ có cái khác thiên nguyên cấp thế lực đệ tử đến đây. Thí dụ như Thiên Cơ Các cùng Huyễn Ảnh Tông, cũng sẽ có người ở đây. Chân Vũ Học Viện chính là thần giới thập đại học viện một trong. Ngươi tham gia lần khảo hạch này, tiềm lực vô hạn tương lai, nhất định là một vị cường giả. Chiêm Hân Di cười nói. Tương lai, nói không chừng ngươi có thể tiến vào trong gia tộc của chúng ta, thành vì trụ cột vững vàng. Đa tạ Mục Vân giờ phút này minh bạch. Chân Vũ Học Viện chính là chiêm tộc thuộc hạ thiên nguyên cấp thế lực. Nhất đại học viện, nhiều thiếu tha thiết ước mơ bay lên đầu cành biến phượng hoàng thiên chi kiêu tử, đều sẽ thông qua nơi đây, muốn một bước lên trời. Thập đại học viện là thần giới bên trong vô số thiên tài thông hướng thần bí cổ tộc chỗ duy nhất con đường. Nhiều ít người chèn phá đầu nghĩ đến ở đây. Hai người trò chuyện ở giữa, tại Chân Vũ Học Viện bên trong đi lại. Chân Vũ Học Viện chiêu thu đệ tử thấp nhất cảnh giới chính là thần quân, mà lại yêu cầu còn là tại 500 năm thọ nguyên phía dưới. 500 năm đến thần quân cảnh giới, ở tại thần giới bên trong chỉ có thể nói là bình thường thiên tài. Nhưng là dù vậy, toàn bộ thần giới bên trong nhiều ít người có thể được xưng là thiên tài đâu. Chiêm Hân Di giờ phút này giới thiệu nói. Thần quân cảnh giới, 500 thọ nguyên phía dưới, có thể nhập Chân Vũ Học Viện. Nhưng là nhất định phải đi qua nghiêm khắc khảo hạch, mới có thể thành vì Chân Vũ Học Viện tạp dịch. Tạp dịch Mục Vân nội tâm hơi thì thầm. Thế mà liền tạp dịch đệ tử cũng không bằng. Sau đó 1000 năm thọ nguyên phía dưới, đến thần vương cảnh giới, có thể trở thành Chân Vũ Học Viện chính thức học viên. Mà tại 3000 năm thọ nguyên phía dưới, có thể trở thành thần hoàng cảnh giới. Đó chính là Chân Vũ Học Viện hạch tâm đệ tử. Đến mức đằng sau, nếu là đến thần chủ cảnh giới, liền có thể thành vì Chân Vũ Học Viện thánh đồ. Tương lai có cơ hội có thể nhập tộc ta bên trong làm việc. Chiêm Hân Di giờ này khắc này cùng Mục Vân cẩn thận giới thiệu. Nói rất chậm. Nhìn xem Mục Vân đáp lại đạm mạc, Chiêm Hân Di không khỏi trong lòng có chút tiểu công chúa khí phát tác. Mục Vân Chiêm Hân Di đột nhiên nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là thập đại cổ tộc một trong. Chiêm tộc công chúa lần này ngươi vì ta chữa bệnh sự tình, không thể khiến người khác biết nha. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nga xong rồi nhìn thấy Mục Vân hơi có vẻ bình tĩnh trả lời. Chiêm Hân Di lập tức nội tâm càng là công chúa khí đi lên. gia hỏa này chẳng lẽ không biết thập đại cổ tộc, ngươi không biết thập đại cổ tộc sao? Chiêm Hân Di mở miệng nói. Thập đại cổ tộc xuất duyệt nhập thần, có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ai không biết vậy, ngươi liền không có chút nào kinh ngạc? Kinh ngạc a, Mục Vân gật đầu nói. Bất quá, ta ngay từ đầu liền trong lòng có phỏng đoán. Ngươi biết, Mục Vân lần nữa nói. Đầu tiên, ngươi tam hồn thần vương cảnh giới, có thể là bên người lại là có một vị ngũ hành thần chủ cảnh giới cử đầu bảo hộ. Điểm này bản thân liền rất khả nghi. Thân phận của ngươi nhất định không đơn giản. Dù sao, cho dù là thiên nguyên cấp thế lực, ngũ hành thần chủ cảnh giới đủ để thành vì một tên tòa trấn thủ lĩnh. Lại đưa ngươi tam hồn thần vương cảnh giới, coi là trong lòng bàn tay bảo. Dù là chính mình bỏ mình, cũng muốn hổ ngươi chu toàn. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, sau lưng ngươi có so ngũ hành thần chủ cảnh giới càng thêm cường đại tồn tại. Chư thập đại cổ tục, tựa hồ cũng không có thế lực khác. Còn có một điểm, về sau ngươi ca ca tới tìm ta, thiên cơ các một vọng trần pháp sứ, dọa thành đồ đẩn. Có thể làm cho một vị nhất hành thần chủ pháp sứ như vậy e ngại, cũng chỉ có cổ tục người. Mục Vân êm tai nói, ngược lại là không có mau bệnh. Ngược lại là Chiêm Hân Di, giờ này khắc này, sắc mặt mặt hồng hào, rất là trột dạ. Vốn cho là mình chỉ là lặng lẽ không có tiếng hơi thở ra ngoài, không nghĩ tới thế mà bị Mục Vân phát hiện. Lộ ra nhiều như vậy sơ hở, đúng là không đủ cẩn thận. Phía trước chính là lần này chân vũ học viện thí luyện chỗ ghi danh. Ta mang ngươi tới đi. Chiêm Hân Di giờ phút này vội vàng nói, tránh đi. Ngươi là cao quý chiêm tộc công chúa, như vậy không tốt lắm đâu. Yên tâm đi, Chiêm Hân Di cười nói. Chân vũ học viện, ta thường xuyên tới. Bất quá chân chính là tới nơi đây chơi đùa. Biết thân phận ta người, cũng chỉ có học viện bên trong một ít đỉnh tiêm viện trưởng, phó viện trưởng đám người. Những người khác không biết ta nha. Mục Vân trả lời vẫn ý như là mười phần đạm mạc. Hai thân ảnh giờ phút này đi hướng chân vũ học viện một tòa ngoài cửa viện. Chân vũ học viện chiếm diện tích chừng vạn mẫu, có thể nói giống như một tòa thành trì. Lần này rộng mời thần giới thiên tài tuấn kiệt đến chân vũ học viện bên trong báo danh khảo hạch, yêu cầu đệ tử ngàn năm thọ nguyên phía dưới, thần quân cảnh giới phía trên. Điều kiện này có thể rất nhiều thiên chi kiêu tử, mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị làm một vố lớn. Giờ này khắc này, toàn bộ ngoài học viện đã là xếp hạng lên đội ngũ thật dài. Không ít đục nước béo có người, nghĩ che giấu mình chân thực thọ nguyên, cũng đều là bị đá ra. Tràng diện tại lúc này nhìn cũng là mười phần náo nhiệt. Ca ca ta cho ngươi một tấm lệnh bài, ngươi đi thẳng đến cái kia một đội đi báo danh đi. Chiêm Hân Di cười nói. Mục Vân thuận Chiêm Hân Di ánh mắt nhìn. Cái này một tòa ngoài cửa viện, hết thảy 10 đầu đội ngũ thật dài. Nhìn kỹ lại, không dưới mấy ngàn người. Nhưng mà này còn vẻn vẹn một tòa viện môn. Chân vũ học viện có thể là có 4 tòa viện môn. Mà giờ khắc này tại học viện ngoài cửa viện 10 đảo đội ngũ bên ngoài còn có một đảo đội ngũ. Chỉ là đội ngũ kia rải rác mấy người, báo danh điểm trước cơ bản không có người nào. Đặc thù thông đạo A. Mục Vân cười cười. Đặc thù thông đạo, không dùng thì phí. Chiêm Hân Di phun ra vỉnh lưới, cười nói. Ngươi đi trước xếp hàng, ta đi tìm Vũ Lão. Bởi vì ta, Vũ Lão khẳng định bị phụ thân đại gia răn dạy, cũng không thể để hắn thù liên lụy. Chờ một chút ta lại tới tìm ngươi, mang ngươi nhìn xem chân vũ học viện U Vinh Quy Quy Mơ. Chiêm Hân Di thân ảnh lói lên, hóa thành một đảo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân giờ phút này cất bước đi hướng kia đặc thù thông đạo. Hai ba người phía trước, Mục Vân cũng không nóng nảy. Mau mau cút. Đột nhiên, phía trước một đảo răn dạy tiếng vang lên. Kia chỗ ghi danh, một cây bàn đằng sau, một tên đệ tử giờ phút này không nhịn được nói. Ngươi mắt mù sao? Nơi này là tùy tiện liền có thể chỗ ghi danh sao? Biết cái rắm. Liền chạy đến, qua bên kia xếp hàng đi mà bàn kia trước. Một đạo thân mang vải xám mai thanh niên, giờ phút này sắc mặt quẫn bách, lộ ra rất là co quắp. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta không biết những này, thực sự là xin lỗi. Thanh niên một trương hơi có vẻ tú khí khuôn mặt, giờ phút này lộ ra rất là quẫn bách. Vô thượng thần đế 195 chương 1938, ngươi cười cái gì? Cái bàn kia phía sau chân vũ học viện đệ tử thì là thần thái cao ngạo, không kiến thức nhà quê. Nơi này chính là chân vũ học viện, cái gì cũng không biết, liền đến tham gia khảo hạch, quả thực là muốn chết. Thanh niên sắc mặt càng thêm quẫn bách, không ngừng lùi lại, nói liên tục xin lỗi. Ai đột nhiên, ngay tại giờ phút này, một đạo duyên dáng gọi to âm thanh đột nhiên vang lên. Mù ngươi mắt chó, dẫm lên bản cô nương chân. Ngươi tới, cho ta chặt chân của nàng kia vải xám mai thanh niên giờ phút này chỉ lo phía trước, không có chú ý tới sau lưng. Trực tiếp dẫm lên một tên mỹ mạo nữ tử ngọc giày phía trên. Nhà rột còn gặp mưa, thanh niên giờ phút này thực sự là không may cực độ. Thật xin lỗi, thực sự là có lỗi với mai thanh niên giờ phút này một gương mặt triệt để đỏ lên, giống như muốn nhỏ máu. Cả người đứng ở nơi đó co quắp khẩn trương, không biết nên làm cái gì. Thật xin lỗi liền hết à, có thể là nữ tử kia lại là không chịu bỏ qua. Nữ tử một thân màu đỏ nhạt váy dài, bên hông một đầu dải lụa màu thắt tinh tế vòng eo, đỉnh tiêm mỹ nhân tư sắc, trên trán ngạo khí không thôi. Cô nương, tiểu nhân mắt vụng về, thực sự là có lỗi với, thật xin lỗi, có thể không đủ váy đỏ. Nữ tử khẽ nói, quỳ xuống, cho bản cô nương dập tam cái khấu đầu, bản cô nương có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nghe đến lời này, mai thanh niên giờ phút này sắc mặt cứng đờ. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, cái quỳ này có thể là tôn nghiêm cái gì đều không có. Ai ú, Huyễn Vũ tiểu thư mà ngay tại giờ phút này, kia chỗ ghi danh về sau, một tên đệ tử đi ra, trên mặt tích tụ ra tiếu dung, so gặp chính mình cha ruột mẹ ruột còn muốn rõ ràng. Huyễn Vũ tiểu thư, ngươi xem như đến, ta còn ở lại chỗ này đợi ngài nửa ngày nữa nha. Đệ tử kia giờ phút này eo cung tới đất bên trên cơ hồ, khuôn mặt tươi cười đón lấy, hoàn toàn đổi một bộ tư thái. Thế nào, chờ ta không kiên nhẫn rồi, nào dám a. Nhìn ngài nói, tên đệ tử kia cười nói, đợi ngài mấy năm cũng có thể chờ a. Ngài có thể là Huyễn Ảnh Tông lần này cố ý sẵn dò, đệ tử đợi ngài, kia là thiên đại vinh hạnh. Thật biết nói chuyện, tên gọi là gì? Đệ tử tên là Lưu Lượng. Đệ tử kia giờ phút này cười hì hì nói, u vinh quy quy mơ. Tên là Huyễn Vũ nữ tử giờ phút này gật đầu nói, Lưu Lượng, cái này đồ không có mắt, giấm chân của ta, ngươi nói nên làm cái gì sao cái gì. Nghe đến lời này, Lưu Lượng lập tức nổ, nhìn về phía kia mai thanh niên, giờ phút này lập tức quát, xú tiểu tử, ngươi biết Huyễn Vũ tiểu thư là người nào không? Huyễn Ảnh Tông công chúa, đường đường thiên nguyên cấp đỉnh tiêm thế lực, Huyễn Ảnh Tông tông chủ, bảo bối thiên kim, ngươi dám giẫm chân của nàng muốn chết phải không? Nghe đến lời này, thanh niên càng hoảng, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến xin lỗi a, không phải vậy mạng nhỏ đều hết rồi. Lời này vừa nói ra, chàng diện lập tức cứng đờ, mấy người đứng tại chỗ nhìn xem hết thầy phát sinh. Mục Vân giờ phút này cũng là xuất hiện, đối tại loại chuyện này hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Huyễn Ảnh Tông, Thiên Cơ Các cùng Chân Vũ Học Viện chính là chiêm tộc thuộc hạ tam đại đỉnh tiêm thiên nguyên cấp thế lực. Cái này Huyễn Vũ tự kiềm chế chính là Huyễn Ảnh Tông công chúa, không coi ai ra gì, cuồng ngạo tự đại. Kỳ thật cái này mai thanh niên bất quá là không cẩn thận giẫm chân của nàng, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng hiển nhiên Huyễn Vũ lựa chọn đại đến mức mai thanh niên đến cùng quỳ không quỳ, Mục Vân cũng không thể nào quan tâm. Việc này chung quanh vài đôi con mắt nhìn chằm chằm nơi đây. Mai thanh niên lúc này đã là triệt để hoảng hồn, cắn môi, nhìn xem mấy người. Phù phù. Đột nhiên, mai thanh niên quỳ đăng đăng đăng thanh âm vang lên. Mai thanh niên giờ này khắc này quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái. Thấy cảnh này, Huyễn Vũ rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Kia Lưu Lượng cũng là tại lúc này nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng là tốn hao khí lực thật là lớn mới thăm dò được. Lần này Huyễn Ảnh Tông mấy vị công tử tiểu thư sẽ tới, cẩn thận phân tích phía dưới, hắn lựa chọn này môn, chờ đợi Huyễn Vũ. Muốn đi vào Chân Vũ Học Viện đệ tử, cách nào không phải chạy chiêm tộc đi. Nhưng là muốn tiến vào chiêm tộc, vậy đơn giản là khó như lên trời. Lưu Lượng biết mình bao nhiêu cân lượng, hắn không có hy vọng tiến nhập chiêm tộc bí giới, càng không khả năng thành vì chiêm tộc gia tộc tử để thông gia đối tượng. Cho nên hắn lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Tại địa phương này gặp được Huyễn Vũ, chỉ cần mình đầy đủ biểu hiện, có thể có được Huyễn Vũ tiểu thư chú ý, tương lai tiến nhập Huyễn Ảnh Tông thành vì một phương địa vực trưởng khống giả, cái kia cũng không sai. Lưu Lượng thật sự là cảm giác trời trợ giúp chính mình, xuất hiện như vậy một cách lăng đầu thanh, đắc tội Huyễn Vũ, cho hắn cơ hội biểu hiện. Nhìn thấy Mai thanh niên giờ phút này quỳ xuống đất dập đầu, Lưu Lượng vừa sải bước ra, một cước đá vào Mai thanh niên trên thân. Tam cái chỗ nào có thể biểu hiện ra ngươi đối Huyễn Vũ tiểu thư áy náy, lại đập tam cái mới được khanh khách. Nghe đến lời này, Huyễn Vũ lập tức nở nụ cười. Lưu Lượng không tệ, ta ghi nhớ ngươi, tương lai nếu là nguyện ý đến ta thủ hạ làm việc. Huyễn Vũ một câu ném ra ngoài, Lưu Lượng lập tức giống như là điên cuồng. Mẹ nó, quỳ, nhanh dập đầu. Huyễn Vũ tiểu thư cao hứng, ngươi hắn nhiều đập mấy cái. Lưu Lượng ra sức biểu diễn, áp chế Mai thanh niên. Giờ này khắc này, Mai thanh niên vẫn ý như là bất vi sở động, một mực dập đầu. Thấy cảnh này, Mục Vân không thể không bội phục cái này Mai thanh niên. Chỉ có lưỡng chủng tình huống, một loại, Mai thanh niên, nhìn rất giỏi, nhẫn thường nhân không thể nhẫn. Loại tình huống thứ hai chính là kẻ này. Thật là đồ bỏ đi. Nghĩ đến đây, Mục Vân không khỏi lắc đầu, cười khổ một tiếng. Ngươi cười cái gì, nhưng chính là như vậy một cái rất nhỏ cử động, lại là bị tên kia gọi Huyễn Vũ nữ tử phát giác. Huyễn Vũ ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, nói là cảm giác bản cô nương buồn cười thật sao. Bản cô nương chính là Huyễn Ảnh Tông công chúa, tiện nhân này giấm ta, ta không giết hắn đã là xem như thủ hạ lưu tình. Ngươi đang cười ta buồn cười không? Huyễn Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, nộ khí bốc lên. Mục Vân giờ phút này cảm thấy im lặng, hắn tựa hồ chỉ là rất nhỏ nhích nhích miệng, cái này đều có thể chọc tới không có việc gì, ta chỉ là muốn cười mà thôi. Muốn cười cười cái gì? Huyễn Vũ không buông tha nói, vị này đến báo danh võ giả có thể như thế nhường nhịn, ta cảm giác chỉ có hai loại khả năng. Một, hắn nhìn rất giỏi. Nhị, hắn rất ngu ngốc. Nhưng là lưỡng chủng vô luận là loại nào, ta nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cùng ta cũng không quan hệ. Nhìn không được cảm giác chính mình nhiều nhọc lòng, cho nên cười trước đó không quan hệ. Nhưng là hiện tại có Huyễn Vũ giờ phút này vinh mặt hất hàm sai khiến nói, ngươi cùng hắn cùng nhau quỳ lại, dập đầu, đem giày của ta liếm sạch sẽ. Lưu Lượng giờ phút này ánh mắt dò xét Mục Vân, có thể thông qua đặc thù thông đạo, đó cũng đều là thiên nguyên cấp thế lực tử đệ. Thí dụ như Huyễn Vũ như thế thân phận, nếu là thiên nguyên cấp thế lực đệ tử, vậy ít nhất là bên người đi theo hộ vệ. Có thể là Mục Vân lại là một thân một mình ra hỏa này, sẽ không phải là cùng người thanh niên này đồng dạng. Xoa bức a, Lưu Lượng ho khan một cái, nói ngươi là làm gì ta? Mục Vân nói, xếp hàng chuẩn bị báo danh. Báo danh ta nghĩ ngươi còn là trước hết nghĩ muốn như thế nào bảo mệnh đi. Huyễn Vũ giờ phút này mở miệng lần nữa, nói Lưu Lượng, hai người này ai cũng không thể tiến vào Chân Vũ Học Viện. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta đến gánh chịu. Nghe đến lời này, Lưu Lượng lập tức thần sắc sáng lên. Xảy ra sự tình, Huyễn Vũ phụ trách. Huyễn Vũ là ai? Chiêm tộc thuộc hạ tam đại đứng đầu nhất thiên nguyên cấp thế lực Huyễn Ảnh Tông tông chủ nữ nhi bảo bối dạng này một cái thiên kim. Nàng kia quá đủ phân lượng. Tiểu tử, đã nghe chưa, cùng gia hỏa này cùng một chỗ quỳ xuống, đem Huyễn Vũ tiểu thư giày liếm sạch sẽ. Nếu không hôm nay, ta để ngươi đi không ra chân vũ học viện. Lưu Lượng lập tức quát. Đi không ra Mục Vân mỉm cười nói. Ta lúc đầu cũng không có ý định đi ra. Ta là tới tham gia khảo hạch. Cũng không phải chạy trốn. Ngươi còn mạnh miệng. Muốn chết thật sao? Lưu Lượng chính là tam hồn thần vương cảnh giới. Bái nhập đến chân vũ học viện đã có trăm năm thời gian. Giờ phút này nhìn thấy một cái tuyệt không bước vào thần vương cảnh giới tiểu tử. Thế mà cùng hắn mạnh miệng. Lập tức liền muốn động thủ. Dừng tay mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Cách đó không xa, một thân ảnh tại lúc này nhẹ nhàng mà tới. Chính là Chiêm Hân Di. Mặc dù Huyễn Vũ cũng là đỉnh tiêm mỹ nữ, có thể là cùng Chiêm Hân Di so ra cao thấp lập hiện. Huyễn Vũ như là một cái trắng nõn trong hồ nước ngỗng đồng dạng, mà Chiêm Hân Di lại như là thiên nga. Trong lúc nhất thời, mấy thân ảnh đều là nhìn xem sững sờ. Ngươi là ai, ta là ai? Chiêm Hân Di không có trả lời. Nói, ngươi đã phụ trách khảo hạch, vậy nên là biết. Báo danh đệ tử, thân phận cung cấp, thiết lập đặc thù thông đạo là vì chiếu cố thiên nguyên cấp thế lực không giả. Có thể là đi qua cái khác thông đạo đệ tử, cũng là chân vũ học viện khảo hạch người. Lý nên nhận tôn kính. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Là ta để hắn làm? Huyễn Vũ giờ phút này đứng ra. Chiêm Hân Di vừa xuất hiện, đưa nàng đẹp tôn lên quả thực là vịt con xấu xí. Giờ phút này càng là nhìn Chiêm Hân Di cách nào không vừa mắt. Ngươi là ai? Chiêm Hân Di bất mãn nói. Vị này là Huyễn Ảnh Tông tông chúa Huyễn Vũ tiểu thư. Lưu Lượng lực lượng càng đầy. Nói, thân là chân vũ học viện đệ tử, không phải không biết Huyễn Ảnh Tông ai nha. Chiêm Hân Di ý vị thâm trường nói. Lúc nào chân vũ học viện cần nhìn Huyễn Ảnh Tông một vị công chúa sắc mặt đến làm việc rồi? Hừ, ngươi bất quá là chân vũ học viện một cách đệ tử mà thôi. Nói tới nói lui, ngược lại là lực lượng rất đủ. Huyễn Vũ cùng Lưu Lượng hai người nhìn thấy Chiêm Hân Di tu vi, đều là vô ý thức cho rằng Chiêm Hân Di chính là chân vũ học viện đệ tử. Căn bản không có đem Chiêm Hân Di để ở trong mắt. Hai người các ngươi, hiện tại không chỉ có muốn cho bản tiểu thư quỳ xuống, liếm sạch sẽ giày, càng là muốn tự phế một tay. Nếu không, ta không ngại tự tay giết các ngươi. Huyễn Vũ giờ này khắc này trên trán nộ khí hung hăng. Vũ Nhi. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán đột nhiên vang lên. Ca ca Huyễn Vũ chuyển thân nhìn lại, mấy thân ảnh đi tới. Kia mấy thân ảnh rất rõ ràng chia hai đội. Trong đó một đội, cầm đầu một tên hắc sam nam tử, thần thái tuấn dật, khí độ bất phàm. Mà đổi thành một người, nhìn hơi có vẻ trắng nõn, bộ dáng ngược lại là cùng Huyễn Vũ mấy phần tương tự. Huyễn Trần công tử, Thiên Trung Su công tử nhìn thấy hai người. Lưu Lượng giờ phút này lập tức hấp tấp đi lên, đứng ở một bên, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chỉ là hai người kia căn bản không có mắt nhìn thẳng Lưu Lượng, hoàn toàn đem hắn xem như không khí. Huyễn Vũ giờ này khắc này lại là lôi kéo Huyễn Trần, đang một mực nói không ngừng. Hay không thời gian? Huyễn Trần nhíu mày, hắn biết mình cô muội muội này ngày thường bên trong ngang ngược càn rỡ quen, huyên để tỉ muội ở giữa cũng là thủ nhất nhân sủng yêu một cái. Nhưng nơi này dù sao cũng là chân vũ học viện, không phải Huyễn Ảnh Tông, sự tình làm lớn chuyện cũng không tiện. Huyễn Trần trực tiếp đi ra, vòng qua Huyễn Vũ, nhìn xem phía trước Chiêm Hân Di mấy người. Chỉ là làm hắn ánh mắt rơi trên người Chiêm Hân Di, lại là lập tức xứng sờ. Vô Thượng Thần Đế 195 chương 1939 có mắt mà không thấy. Thái Sơn tựa hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình. Huyễn Trần giờ này khắc này đứng tại chỗ, bước chân động một cái cũng không thể động. Ca ca, chính là hai người kia còn có nữ nhân này. Huyễn Vũ giờ phút này đi ra, khẽ nói. Hai cái này tiện nhân. Kẻ sướng người họa. Ca ca. Ngươi nói ta có thể bỏ qua bọn hắn sao? Liền xem như chân vũ học viện một ít đạo sư. Gặp ta cũng phải khách khách khí khí. Nhất là nữ nhân này. Còn giúp lấy bọn hắn hai người. Giáo huấn ta. Ca ca. Ngươi cũng không thể bị nàng bề ngoài mê hoặc. Tốt nhất hủy nàng một gương mặt. Ba. Chỉ là liền xem Huyễn Vũ trong lúc nói chuyện. Đột nhiên. Một đạo tiếng bạc tai tại lúc này vang lên. Huyễn Vũ gương mặt lập tức sưng. Cả người khó có thể tin nhìn xem Huyễn Trần. Huyễn Trần chính là nàng cùng phụ cùng mẫu ca ca. Từ nhỏ đến lớn thương yêu nhất nàng một vị huyên trưởng. Nhưng là bây giờ thế mà không phân tốt xấu trực tiếp đánh nàng một bàn tay. Ca ca. Làm càn Huyễn Trần giờ phút này lập tức phẫn nộ quát. Huyễn Vũ. Ta nhìn ngươi là ngày thường bên trong phách lối quen. Không biết trời cao đất rộng. Nơi này là nơi nào? Nơi này là chân vũ học viện. Há lại ngươi hồ nháo địa phương ca. Huyễn Vũ giờ phút này vẫn là không có lấy lại tinh thần. Nhìn xem Huyễn Trần, xứng sờ xuất thần. Có thể là ngay tại giờ phút này. Kia thiên cơ các thiên trung sụp. Đi đến người trước. Nhìn thấy Chiêm Hân Di. Cũng là xứng sờ. Thuộc hạ tham kiến Chiêm công chúa Thiên Trung Xu giờ phút này trực tiếp lễ bái trên mặt đất. Không có chút nào trước đó thế ra công tử bộ dáng. Vô cùng khiêm tốn. Huyễn Trần giờ phút này cũng là quỳ lại trên mặt đất. Chắp tay nói. Chiêm công chúa. Tiểu muội thường ngày bên trong hơi có chút ngang ngược càn rỡ. Mong rằng Chiêm công chúa xem ở ta Huyễn Ảnh Tông tận tâm tận lực phân thượng. Tha cho nàng một mạng. Chiêm công chúa Huyễn Vũ giờ phút này xứng sờ. Toàn bộ thần giới bên trong. Có thể làm cho ca ca của mình Huyễn Trần cùng thiên cơ các thiếu chủ một trong Thiên Trung Xu cẩn thận như vậy cẩn thận. Còn có cách nào Chiêm công chúa Chiêm tộc Chiêm công chúa Chiêm tộc. Thiên cơ các. Huyễn Ảnh Tông thậm chí cả chân vũ học viện tam đại đỉnh tiêm cấp thiên nguyên cấp thế lực chúa tể giả. Chiêm công chúa. Chiêm tộc bên trong. Chỉ có một vị Chiêm công chúa. Chiêm Hân Di Huyễn Vũ giờ phút này không biết vì sao. Chiêm Hân Di hử một tiếng. Nói. Mục Vân là khách quý của ta. Tại xếp hàng. Cũng là dựa theo trình tự. Các ngươi cố ý ngăn cản. Là ý gì? Huyễn Trần lập tức thân thể phát lạnh. Chiêm Hân Di sinh khí bởi vì Mục Vân Chiêm Hân Di sinh khí. Cách này đủ để nhìn ra Chiêm Hân Di cùng Mục Vân quan hệ không hề tầm thường. Huyễn Trần nội tâm sáng tỏ, chỉ sợ muội muội mình hôm nay là đắc tội không phải đắc tội người. Chiêm công chúa, tiểu muội cũng là nhất thời hồ đồ, mong rằng Chiêm công chúa xem ở ta Huyễn Ảnh Tông phân thượng, bỏ qua cho tiểu muội lần này. Huyễn Trần lần nữa nói. Hừ, Chiêm Hân Di giờ phút này khẽ nói, bỏ qua cho các ngươi Huyễn Trần, ngươi toán cái gì để ta vòng qua? Ta liền bỏ qua cho rồi mà lại việc này. Chính là phát sinh ở Mục Vân tiên sinh trên thân. Các ngươi hỏi trước một chút hắn. Có nguyện ý hay không? Lời này vừa nói ra. Huyễn Trần sáng tỏ. Sự tình có chuyển cơ. Nhưng là chuyển cơ mấu chốt. Lại là trên người Mục Vân. Kỳ thật lúc đầu chuyện này. Chính là không có quan hệ gì với Mục Vân. Chỉ có thể trách muội muội mình. Quá mức cường thế. Huyễn Trần giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Nói, Mục công tử, muội muội có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn hy vọng Mục công tử đại nhân không chấp tiểu nhân a. Có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mục Vân giờ phút này ngược lại không thế nào sinh khí, cười nói, ta không phải cái gì Thái Sơn, bất quá là một vị tham gia khảo hạch đệ tử mà thôi, ngươi cũng không cần nói xin lỗi ta. Nghe đến lời này, Huyễn Trần triệt để hoảng. Mục Vân lời này ý tứ là căn bản không có ý định tha thứ muội muội của hắn khuyết điểm. Chuyện này, một ngày Chiêm Hân Di so đo, kia đừng nói là cái gì Huyễn Ảnh Tông công chúa, liền xem như phụ thân hắn đến, cũng chỉ có dập đầu phần. Ngươi nếu thật thầm nghĩ xin lỗi, vậy liền để muội muội của ngươi đối vị thanh niên này dập đầu ba cách đi. Nghe đến lời này, Huyễn Trần lập tức xứng sờ. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Mục Vân căn bản không muốn so đo Huyễn Vũ sự tình, chỉ là giúp người muốn ra một chút danh tiếng. Để ta cho hắn dập đầu. Huyễn Vũ giờ phút này nhìn xem Mục Vân gương mặt, cười nhạo nói: ta xin lỗi ngươi có thể là cái này dân đen. Sáu cái Mục Vân giờ phút này lạnh nhạt nói. Sáu cái khấu đầu đi. Sáu cái Huyễn Vũ lập tức xứng sờ, khẽ nói: sáu cái khấu đầu, ngươi cũng nói đến ra. 12 cái Mục Vân giờ phút này căn bản không để ý tới, trực tiếp lần nữa nói: ngươi. 24 Mục Vân giờ phút này không thèm để ý Huyễn Vũ. Loại này phú quý tiểu thư nhà mình, chỉ có để nàng nếm đến đau khổ mới biết được cái gì là chân chính sợ hãi. 3. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo rõ ràng tiếng bạc tai vang lên. Huyễn Trần giờ phút này trực tiếp một bàn tay đập vào Huyễn Vũ gương mặt bên trên, quát lớn: để ngươi quỳ xuống dập đầu, ngươi liền quỳ xuống. Lắm lời quá, lời này vừa nói ra, Huyễn Vũ lập tức bụm mặt gò má, đáy lòng phát lạnh. Cái này là lần đầu tiên nàng thế mà từ ca ca của mình trên thân cảm thấy sát cơ. Phù phù một tiếng vang lên, Huyễn Vũ giờ phút này quỳ rạp xuống đất, liên tục 24 khấu đầu, một cái tiếp một cái đập xuống dưới. Chiêm Hân Di giờ phút này khắp khuôn mặt là nộ khí. Nàng cũng không nghĩ tới Mục Vân thế mà lại tại địa phương này ngừng chân, càng là vừa vặn thấy cảnh này. Mặc kệ Mục Vân có thể hay không chữa khỏi bệnh của nàng hoạn, tại địa phương này Mục Vân là không thể chết đi. Chiêm Hân Di nhìn về phía Mục Vân mỉm cười nói: báo danh tốt sao, cái này không phải liền là xảy ra ngoài ý muốn. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ: thực sự là thật có lỗi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Kết quả gì? Chiêm Hân Di cười nói: việc này không tính là gì, ta giúp ngươi giải quyết chính là. Mục Vân giờ này khắc này đi theo Chiêm Hân Di, nhãn bên trong không có biến hóa chút nào. Lưu lượng liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi cho ta một cái câu trả lời hoàn mỹ. Chiêm Hân Di giờ phút này lạnh lùng nói. Huyễn Trần cùng Thiên Trung Su hai người nghe đến lời này đều là sững sờ. Có thể là giờ phút này Chiêm Hân Di đã là mang theo Mục Vân rời đi. Huyễn Trần giờ phút này nhìn xem Lưu Lượng, ánh mắt mang theo sát cơ. Cả ngươi thích nữ nhân kia? Huyễn Vũ giờ phút này khẽ nói. Ngậm miệng Huyễn Trần lại là lập tức gầm thét lên: ngươi biết cái gì? Vị kia là Chiêm tộc công chúa Chiêm Hân Di, ngươi chỉ là Huyễn Ảnh tông công chúa, cùng hắn so sánh như là Tinh Huy cùng Hảo Nguyệt tranh phong. Ngươi biết không? Huyễn Trần giờ phút này lộ ra hết sức kích động, khẽ nói: nếu là lại như vậy hồ nháo xuống dưới, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Ngày đó ngủ, nói không chừng liền tỉnh không đến. Huyễn Vũ nghe được Chiêm tộc công chúa bốn chữ, đã là triệt để mắt trợn tròn. Cái gì gọi là Chiêm tộc công chúa? Chiêm tộc thập đại cổ tộc một trong, công chúa địa vị sao mà cao cường? Nàng Huyễn Vũ mặc dù là Huyễn Ảnh tông thiếu chủ một trong, nhưng là ở tại thần giới bên trong chỉ là thiên nguyên cấp thế lực, lại đáng là gì? Đối tại thập đại cổ tộc một trong Chiêm tộc đến nói, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Lưu Lượng Huyễn Trần giờ phút này hừ một tiếng. Đệ tử tại Lưu Lượng giờ phút này triệt để một kinh. Ngươi phải bị tội gì biết sao? Huyễn Trần trực tiếp mở miệng khiển trách. Đệ tử không biết. Hừ, Huyễn Trần lập tức quát lớn: ngươi là không biết, có thể là sớm tối ngươi sẽ biết. Huyễn Trần lời nói rơi xuống, trực tiếp bàn tay vung lên, một chỉ truyền ra, thổi phù một tiếng, lần nữa khắc vang lên. Lưu Lượng thấy cảnh này cả người đã là triệt để dọa ngốc. Cái này tình huống như thế nào? Huyễn Trần thế nào đột nhiên muốn giết hắn? Có thể là giờ phút này Lưu Lượng căn bản không kịp phản ứng, Huyễn Trần một cái tay gắt gao bắt lấy đầu. Trong chớp nhoáng này, Lưu Lượng giờ phút này độn không thể độn. Ngươi, ta cái gì? Ta tóm lại là muốn tìm một cái hình nhân thế mạng. Huyễn Trần trực tiếp bàn tay ngưng lại chuyển. Kia Lưu Lượng giờ phút này sắc mặt tương hồng, một hơi cũng thở không được. Ta, ngươi cái gì? Ngươi? Huyễn Vũ giờ phút này cũng là kịp phản ứng, trực tiếp khẽ nói: châm ngòi ly gián, nhất làm đáng chết nhất thời. Lưu Lượng cả người không thể thở nổi thông thuận. Vốn cho là thiên hàng vận may. Nhưng là bây giờ xem ra. Hoàn toàn là vận rủi a, chỉ là giờ phút này. Hắn đã là không có suy nghĩ là nghĩ những thứ này. Cảm giác hít thở không thông, để hắn muốn giãy giụa, có thể là căn bản vô pháp giãy giụa. Từ từ, Lưu Lượng trước mắt lâm vào đến trong bóng tối, nhìn thấy đều là khủng bố, vô hạn luân hồi. Huyễn Trần đem Lưu Lượng thi thể bỏ xuống. Nhìn xem muội muội mình. Quát. Vũ Nhi. Ta nhìn ngươi đoạn thời gian gần nhất. Là càng ngày càng không tưởng nổi ca ca. Ta. Hảo Huyễn Trần khẽ nói. Đắc tội Chiêm công chúa. Ngươi biết chúng ta Huyễn Ảnh Tông sẽ đạt được lớn cỡ nào tai nạn sao ca ca. Ta sai ngươi đúng là sai mà đổi thành một bên. Thiên Trung Su cũng là gật đầu nói. Ta nhìn Chiêm công chúa đối cái này gọi Mục Vân. Xem như không tệ. Huyễn Trần. Huyễn Vũ. Có thời gian. Đi hảo hảo nói xin lỗi đi nghe đến lời này. Huyễn Vũ khóe miệng. Một vòng âm lãnh. Quét sạch. Xin lỗi lấy nàng Huyễn Ảnh Tông công chúa thân phận để nàng nói xin lỗi. Vậy đơn giản là người si nói mộng. Bất quá là một cái dựa vào nữ nhân xú tiểu tử. Lần này so tài, ta tất nhiên để kẻ này chết không có chỗ chôn. Huyễn Vũ nội tâm giờ này khắc này mang theo nộ khí, hận không thể làm thịt tất cả mọi người giống như. Mà đổi thành một bên, Mục Vân đi theo Chiêm Hân Di đến Chân Vũ Học Viện bên trong. Chân Vũ Học Viện nội bộ kiến tạo cực kỳ xa hoa, có thể là cùng chiêm tục so ra, tự nhiên là một cách trên trời, một cái dưới đất. Giờ này khắc này, Chiêm Hân Di xin lỗi nói. Thật có lỗi. Để ngươi thấy cảnh này. Chuyện này. Ta nhất định sẽ xử lý tốt. Không cần Mục Vân phất phất tay nói. Chuyện này. Vốn là không liên quan gì đến ta. Chân chính nguyên nhân gây ra. Hẳn là hắn Mục Vân bàn. Tay một chỉ, hai người sau lưng, một đạo áo xám vải bố thanh niên chậm rãi đi ra. Đa tả ngươi người này, chính là phía trước kia lễ bái người. Giờ này khắc này, đi theo Mục Vân, lại là có ý gì? Ngươi tên gọi là gì? Mục Vân trực tiếp đáp lại nói. Ta Tuyết Ưng thanh niên một bên nhìn xem Mục Vân, một đôi mắt quan sát tỉ mỉ lấy Mục Vân. Tại hạ Tuyết Ưng. Đa tả công tử tương trợ an tình không cần phải khách khí. Mục Vân giờ phút này cười nói. Ngươi vốn chính là ẩn nhẫn. Ta giúp ngươi. Bất quá là muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng có thể ẩn nhẫn đến khi nào. Nghe đến lời này. Tuyết Ưng nhãn bên trong. Một vòng sát khí. Tại lúc này trực tiếp bốc lên ra. Thế nào Chiêm tộc công chúa ở đây? Ngươi còn nghĩ giết người diệt khẩu hay sao? Mục Vân giờ phút này nhìn xem Tuyết Ưng. Lần nữa cười nói. Vô Thượng Thần Đế 195 chương 1940 Chân Vũ Lệnh. Ta vừa rồi cũng chỉ là đoán nói ra lời này. Hiện tại xem ra. Ngươi ngược lại thật sự là tại nhẫn nại. Mục Vân lần nữa nói. Bất quá cũng có thể nhìn ra. Trong lòng ngươi sự nhẫn nại. Đến thường nhân không thể bằng. Tuyết Ưng. Ta ghi nhớ tên của ngươi. Chiêm Hân Di giờ phút này cũng là ánh mắt rơi trên người Tuyết Ưng, nhẹ gật đầu. Mục Vân. Tuyết Ưng ánh mắt rơi sau lưng Mục Vân, lẩm bẩm thật lâu chưa từng mở miệng. Báo danh kết thúc. Tại Chân Vũ Học Viện bên trong. Còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Cùng hết thầy tới tham gia khảo hạch đệ tử toàn bộ báo danh kết thúc. Mới có thể bắt đầu chân chính khảo hạch. Mà mấy ngày nay thời gian. Chiêm Hân Di cũng đúng là mang theo Mục Vân. Tại Chân Vũ Học Viện bên trong. Khắp nơi tham quan lên. Phảng phất Mục Vân chưa bắt đầu khảo hạch đã là thành vì Chân Vũ Học Viện đệ tử. Trong thời gian này kia Huyễn Trần mang theo Huyễn Vũ chuyên môn tìm tới Mục Vân xin lỗi. Mục Vân cũng minh bạch hai huyên muội xin lỗi. Căn bản không phải bởi vì hắn Mục Vân mà là bởi vì Chiêm Hân Di. Chỉ bất quá đối tại loại người này. Mục Vân cũng lười nói nhiều. Nhìn kia Huyễn Vũ nhãn bên trong cất giấu sát cơ, cô nương này đoán chừng hận không thể lập tức ăn sống nuốt tươi hắn. Thời gian từ từ trôi qua, sau 10 ngày Chân Vũ Học Viện báo danh hoạt động, rốt cuộc triệt để kết thúc. lần này báo danh, toàn bộ chân vũ học viện, tổng cộng có 36.720 người thu hoạch được tư cách dự thi. Mà trong những người này, tu vi thấp nhất chính là nhất nguyên thần quân cảnh giới, mà tu vi cao nhất, thậm chí truyền ngôn tồn tại đến thần hoàng cảnh giới thiên chi kiêu tử. Việc này đối tại chân vũ học viện đến nói là một việc trọng đại, 10 ngày kỳ hạn, không hẹn mà tới. Cái này một ngày, hết thảy thu hoạch được tư cách tham gia chân vũ học viện khảo hạch đệ tử đều là hội tụ tại chân vũ học viện ngoài sơn môn. Ô ép một chút đám người tại lúc này ồn ào không thôi. Bá bá bá tiếng xé gió vào giờ phút này vang lên. Chân vũ ngoài học viện, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh mang theo hơn 10 vị tóc trắng xóa lão giả, giờ phút này từng cái xuất hiện. Nhìn thấy những người này xuất hiện, mọi người tại đây đều là ngẩn người. Kia mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này toàn thân trên dưới, khí tức đều là thập phần cường đại. Liên đới lấy một bước đi ra mang cho người ta áp lực, để một ít đệ tử cực kỳ hâm mộ không thôi. Thần chủ cảnh giới, trong đám người không biết là ai hô lên, mọi người nhất thời nhìn không được cảm xúc bành trướng. Thần chủ đối tại minh mông thần giới đến nói, thần chủ đã là đứng vững ở trên đỉnh cường giả. Bọn hắn ngưng kết ra bản thân ngũ hành lĩnh vực, tại lĩnh vực của mình bên trong không gì làm không được, điều khiển thời gian cùng không gian, quả thực là thần thoại nhân vật. Tại chỗ dù đều là thiên tài, có thể là mấy cái này chân vũ học viện thần chủ nhóm, cái nào không phải thiên tài, đối với bọn hắn mà nói, thiên phú không tính là gì, có thể rất tốt lợi dụng thiên phú của mình mới là tốt nhất. Yên tĩnh một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên, hơn vạn người giờ này khắc này đều là an tĩnh lại. Hai đạo thân ảnh kia một trong, hai bên tóc mai hơi bạc, gương mặt tang thương, mang theo thanh âm hùng hậu, nói: lần này các ngươi hơn 3 vạn người đều là tham gia khảo hạch đệ tử. Lần này chân vũ học viện tuyển nhận, quy tắc cùng dĩ vãng đồng dạng, chỉ cần có thể tại khảo hạch địa bên trong thời gian 5 năm còn sống sót, liền hợp cách thành vì chân vũ học viện đệ tử. Ta mặc kệ các ngươi là như thế nào còn sống sót, cũng mặc kệ tương lai các ngươi đến cùng là cảnh giới gì, chỉ có sống sót đến chính là chân vũ học viện đệ tử. Cái này một quy tắc trước khi đến, rất nhiều người đã là điều tra tinh tường. Có thể là đối với chân vũ học viện quy tắc, ai cũng không dám đảm bảo chính mình có lòng tin có thể chân chính sống sót tới. Những năm qua khảo hạch đã là làm cho tất cả mọi người minh bạch, nghĩ còn sống sót chỉ có một con đường, đó chính là không ngừng tăng cường mình thực lực, có thể chính mình thành vì đỉnh tiêm tồn tại. Nếu không chỉ có bị người khác đồ sát phần. Cặp kia tấn hơi trắng nam tử lần nữa nói: lần khảo hạch này địa, chúng ta chân vũ học viện đã là định ra đến, các ngươi không cần để ý. Thời gian 5 năm về sau, sống sót đến chính là chân vũ học viện đệ tử, chết vậy liền hài cốt không còn. Còn có một điểm, ta cũng hy vọng các ngươi minh bạch, khảo hạch trọng tài khai quật chính là bọn ngươi ẩn tàng thiên phú. Có đôi khi cũng không phải tốc độ tu luyện nhanh mới là thiên chi kiêu tử. Còn có một điểm, lần khảo hạch này chúng ta chân vũ học viện thiết kế một điểm khá là vật có ý tứ. Các ngươi ai nếu là tại khảo hạch bên trong đạt được chân vũ học viện cất đặt tại khảo hạch địa bên trong 10 cái chân vũ lệnh, kia thông qua khảo hạch về sau chính là có thể tiến vào chân vũ long mạch bên trong, tiếp nhận long khí để thăng thân thể xương cốt cùng tu vi. Chân vũ lệnh, chân vũ long mạch. Nghe đến lời này, tại chỗ chư vị thiên chi kiêu tử lập tức kích động lên. Điểm này có thể là nguyên lai không có. Chân vũ lệnh bọn hắn không biết là bảo bối gì, nhưng là chân vũ long mạch ở tại thần giới bên trong có thể là tiếng tăm lừng lẫy. Tin đồn chân vũ học viện ngày xưa từng bắt giết một cái thần long, luyện hóa long huyết, long cốt, long lân cùng với long hồn các loại, hội tụ thành long khí. Cái này long khí có thể là dùng một lần thiếu một lần. Lần này bọn hắn may mắn có thể có cơ hội đạt được một lần long khí tẩy lễ. Thực lực kia nhất định là đột nhiên tăng mạnh trong lúc nhất thời. Đông đảo đệ tử đều là hưng phấn không thôi. Đừng cao hứng quá sớm, nam tử lần nữa nói. Mời các chân vũ lệnh. Bộ dáng sẽ cho toàn bộ các ngươi ghi chép lại. Đến thời điểm có thể hay không tìm tới, liền nhìn chính các ngươi. Đương nhiên, hơn 3 vạn người bên trong chọn lựa ra 10 người, các ngươi phải biết trong đó gian nan. Nam tử lời nói rơi xuống, nhìn xem đám người, giờ phút này phất phất tay. Kia hơn 10 vị thần chủ cảnh giới cường giả, giờ phút này từng cách đi ra, đem hơn 3 vạn người vây tại một chỗ. Sát na, hơn 10 vị thần chủ cùng nhau xuất thủ. Trong chớp nhoáng này, đại địa nhấp nhô, ầm ầm thanh âm vang lên. Hết thảy đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Hơn 10 vị thần chủ cảnh giới cử đầu, giờ phút này cùng nhau thi triển lĩnh vực chi lực. Hơn 3 vạn tên đệ tử đều là bị nhốt lên. Từng cái toàn thân cao thấp, đây là cuồng bạo khí tức lưu động. Đây chính là thần chủ cường đại. Tại lĩnh vực của bọn hắn bên trong, bọn hắn là vô địch thần chủ cảnh giới phân ngũ hành. Nhất hành kim lĩnh vực, nhị đi một lĩnh vực, ba hàng thủy lĩnh vực, tứ hành hỏa lĩnh vực, ngũ hành thổ lĩnh vực. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lĩnh vực triệt để kết hợp lại, đó chính là đến viên mãn trình độ. Giờ phút này, hơn 10 vị thần chủ cảnh giới cường giả cử đầu xuất thủ. Hơn 3 vạn người bị lĩnh vực khống chế. Trên bầu trời, lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy. Kia một cơn lốc xoáy dần dần khuếch tán, lần lượt từng thân ảnh biến mất tại vòng xoáy chiếu xuống. Hơn 3 vạn người giờ phút này từng cách biến mất không thấy. Cuối cùng toàn bộ ngoài học viện triệt để an tĩnh lại. Giờ phút này kia chân vũ học viện bên trong, một ngọn núi phía trên, mấy thân ảnh đứng vững. Những tiểu tử này còn tưởng rằng mình có thể bộc lộ tài năng ở bên trong, nghĩ đến như thế nào siêu việt người khác, chém giết người khác, sau đó lấy được chân vũ lệnh trở về. Một tên thanh niên cười ha hả nói, chỉ sợ tiến vào bên trong về sau, ruột đều muốn hối thanh cũng không thể nói như vậy. Một tên khác hắc bạch tóc thanh niên phản bác, Lục Cáp, năm đó ngươi cũng tham gia khảo hạch, không gặp ngươi ruột hối thanh a, hiện tại thành vì thánh đồ, chẳng phải là tiền đồ vô lượng song ăn kiếm. Tiểu tử ngươi nhất định phải để ta thật sao? Lục Cáp cười mắng, xú tiểu tử, suy nghĩ thật kỹ, thế nào giống cơ nguyên sư huyên đồng dạng đến thất phách thần hoàng cảnh giới, thành vì thần chủ, tiến nhập chiêm tộc bên trong đi. Hai người ngươi một câu ta một câu, giờ phút này lộ ra rất là nhẹ nhõm. Hai người các ngươi lại tại trêu vẻo ta cái gì? Mà ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đi tới. Người này một thân trường sam ra thân, toàn thân cao thấp, cho người cảm giác mười phần lạnh lùng. Mặc dù mang trên mặt tiếu dung, có thể là vẫn ý như là làm cho không người nào có thể tiếp cận. Cơ nguyên sư huyên, cơ nguyên sư huyên. Lục Cáp cùng song ăn kiếm hai người nhìn người tới, lập tức khom mình hành lễ. Hai người các ngươi hiện nay đều là ngũ phách thần hoàng cảnh giới, tại chân vũ học viện bên trong cũng coi là đỉnh tiêm thánh đồ. Có tâm tư trêu vẻo ta, không bằng hảo hảo tu luyện. Cơ nguyên sư huyên song ăn kiếm cười nói, chúng ta chỗ nào có thể cùng ngài so a, ngươi bây giờ thất phách thần hoàng cảnh giới, so với chúng ta có thể là cảnh giới cường đại nhiều lắm. Đúng thế, Lục Cáp cũng là bất đắc dĩ nói, chúng ta ngược lại là muốn hướng ngài đồng dạng sớm ngày đến thần chủ cảnh giới, tiến nhập chiêm tộc bên trong. Vạn nhất bị chiêm tộc vị tiểu thư nào nhìn chúng, tương lai có thể là cổ tộc người, địa vị tôn sùng, không ai bằng xú tiểu tử. Nhìn xem hai người, cơ nguyên cười mắng một tiếng, lại là khóa mới so tài khảo hạch, không biết lần này như thế nào. Còn không phải như thế, lần này học viện còn ban phát chân vũ lệnh, ta xem chừng 3 vạn người có thể trở về, 3.000 người liền xem như không sai. Nghe nói lần khảo hạch này chính là một chỗ mật địa, nghe nói là năm đó cửu đại cổ tộc chảm diệt mục tộc thời điểm một chỗ tiểu chiến trận, tên là Đổ Ma Sơn Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe đến lời này, Cơ Nguyên gật đầu nói, ta cũng nghe sư tôn nhắc lên. Nghe được Cơ Nguyên nói lên sư tôn, mấy người đều là vểnh tai cẩn thận nghe. Cơ Nguyên sư tôn có thể là hiện nay chân vũ học viện viện trưởng Vũ Đoạn Thiên. Đổ Ma Sơn, năm đó nghe nói chém giết mục tộc thái tử, cửu đại cổ tộc cường giả từng tại cùng Mục Vân giao thủ một đoạn thời gian. Huyền thiên vạn sĩ chết tại địa phương này cũng không ít. Nghe nói một ít huyền thiên vạn sĩ bỏ mình nơi đây, cường đại oán niệm cùng không cam, hóa thành âm linh, bám vào xương cốt bên trên, vạn năm không tiêu tan, thành vi cốt người. Đổ Ma Sơn có thể là nguy hiểm gấp. Nghe đến lời này, mấy người đều là lưng run lên. Huyền thiên vạn sĩ nghe nói mỗi một cách đều là thần chủ cảnh giới cường giả. Đạo tiêu bỏ mình, không cam tâm, chưa từ bỏ ý định, hóa thành cốt linh. Mặc dù thực lực giảm xuống, có thể tiền nhiệm kia thuần thuộc ký xào giết người. Những này tham gia khảo hạch đệ tử, chỉ sợ lần này thật là thảm. Cơ Nguyên đối với cách này hiển nhiên là rất nhỏ hứng thú, lẩm bẩm nói, kỳ thật ta càng muốn nhìn hơn nhìn Trảm Vân Hạp Cốc. Nơi đó là Mục Vân chết chỗ, vô số thần chủ cùng không ít tổ thần táng thân. Nơi đó chỉ sợ càng có lệnh hơn người cảm thấy hứng thú đồ vật. Trảm Vân Hạp Cốc bốn chữ này cùng phổ thông thậm chí nghe rất tục khí. Có thể là thần giới bên trong, nhưng phàm là tại thần hoàng cảnh giới phía trên một số võ giả có hiểu biết, chính là hội đối với chỗ này lòng mang mê mẩn. Bởi vì nơi đây chính là năm đó cửu đại cổ tộc hàng ngàn hàng vạn thần chủ tổ thần cùng Mục Vân giao chiến cuối cùng chỗ. Năm đó nhất chiến, Mục Vân dẫn đầu huyền thiên vạn sĩ chống cự cửu tộc cường địch, một đường giết tới thiên sơn vạn thủy. Đổ Ma Sơn chẳng qua là trong đó một cái giao chiến điểm, mà Trảm Vân Hạp Cốc mới là cuối cùng quyết chiến chi địa. Vô Thượng Thần Đế 195 chương 1941 tránh thoát đi Trảm Vân Hạp Cốc. Năm đó nơi đây cũng không gọi cái tên này. Theo thời gian trôi qua, đã là không có người nhớ lại hắn chân chính danh tự. Đại gia sở ghi nhớ chính là nơi đây, chính là cửu đại cổ tộc chém giết Mục Vân chỗ. Cơ Nguyên thở dài nói, Trảm Vân Hạp Cốc, nghe nói Mục Vân bỏ mình vạn năm, nơi đó vẫn ý như là địa ngục, không đến tổ thần cảnh giới, tiến vào bên trong, đó chính là muốn chết Mục Vân, Mục tộc thái tử. Năm đó cửu thiên thập địa bên trong, ai có thể cùng chi sánh vai, có thể là cuối cùng cũng rơi vào đạo tiêu bỏ mình hạ tràng. Đúng vậy, A Song An Kiếm cũng là cười nói, cũng có thể nhìn ra, cho dù là một người lại thiên tài, có thể là không có cường đại bối cảnh, cũng căn bản không làm nên chuyện gì mà chúng ta bái nhập chân vũ học viện. Không cam tâm đời này liền đạt tới như thế tình trạng, liền cần tiến nhập chiêm tộc bên trong, đạt được chiêm tộc bên trong tài bồi u, vinh, quy, quy, mơ. Mấy người trong lúc nhất thời biểu lộ ra khá là phiền muộn. Thần giới vạn vạn ức sinh linh, nhân tộc vì đỉnh tiêm, linh nguyên cấp, địa nguyên cấp, thiên nguyên cấp thế lực, tầng tầng lớp lớp, chân vũ học viện, thiên cơ các, huyễn ảnh tông như thế, ở tại thần giới bên trong, tại thần châu đại địa phía trên, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm cấp bậc thế lực. Có thể là tại chiêm tộc nhãn bên trong, một vị tổ thần liền có thể lật diệt. Căn bản là yếu không thể nghe thấy bọn hắn từ thần giới tầng dưới chót một bước đi tới. Muốn thành tựu đỉnh phong tổ thần, không có chiêm tục, căn bản không có khả năng. Thập đại cổ tục, trong đó bát đại cổ tục đều là có trên trăm vạn năm lịch sử truyền thừa. Cho dù là tân tấn hai đại thần tục Chu tục cùng Dương tục, đó cũng là nắm chắc 10 vạn năm nội tình. Căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng ra được. Hiện tại bọn hắn đủ khả năng duy nhất làm được, chính là thông qua chân vũ học viện, tiến nhập chiêm tộc. Đây mới thực sự là đứng vững tại thần tộc đỉnh tiêm. Nga. Đúng rồi, giờ phút này Song An Kiếm đột nhiên nói. Nói lên cái này Mục Vân Thái Tử. Mấy ngày nay thời gian. Chiêm công chúa tựa hồ đến chân vũ học viện. Cho tới nay. Một tên đệ tử bồi bạn Nga. Không đúng. Nói đúng ra. Không phải một tên đệ tử. Mà là một tên khảo hạch người. Người này. Cũng gọi Mục Vân đâu. Song An Kiếm lời này vừa nói ra. Kia Cơ Nguyên sắc mặt lập tức cứng đờ. Song An Kiếm lời này vừa nói ra. Kia Lục Cáp làm cái nháy mắt. Ra hiệu Song An Kiếm giờ phút này không cần tiếp tục nói tiếp. Có thể là lúc này. Song An Kiếm lại phảng phất không nhìn thấy. Tiếp tục nói. Cơ Nguyên sư huyên không biết chuyện này sao? Chiêm công chúa đối với người này. Tựa hồ rất chú ý. Chỉ là một cái cửu nguyên thần quân. Thế nhưng lại làm phiền chiêm công chúa tự mình bồi theo. Tại chúng ta chân vũ học viện bên trong. Đi dạo 10 ngày Song An Kiếm. Ngươi cũng nói. Chỉ là một cái cửu nguyên thần quân cảnh giới. Người này. Có thể có được chiêm công chúa cái gì thưởng thức? Lục Cáp trêu vẹo nói. Ngươi ít tại Cơ Nguyên sư huyên trước mặt nhắc tới những này. Cơ Nguyên sư huyên tâm hệ chiêm công chúa. Thế nhưng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, nếu không dùng chiêm công chúa thiên phú cùng thực lực, người theo đuổi kia chẳng phải là đập tới thiên nam góc biển. Cơ Nguyên sư huyên dù sao là lo lắng những này, còn tu luyện không tu luyện rồi đây cũng là. Song An Kiếm nhẹ gật đầu. Chỉ là giờ phút này kia Cơ Nguyên sắc mặt lại là hơi có vẻ lạnh lùng. Bất kể là ai, Cơ Nguyên đạm mạc nói, bất luận cái gì ý đồ tới gần chiêm công chúa người, ta đều sẽ nói cho hắn. Không nên dựa vào gần người. Có thể tuyệt đối đừng tới gần. Cơ Nguyên lời nói rơi xuống chuyển thân rời đi. Tại chỗ mấy người đều là cảm giác thân thể lạnh lẽo. Cơ Nguyên nói lời có thể là không ai dám phản bác. Ngươi nhất định phải nói chuyện này để làm gì? Lục Cáp nhíu mày nói. Nếu là bị chiêm công chúa biết những này, chỉ sợ Cơ Nguyên sư huyên càng khó tiếp cận nàng. Hắn có khó không liên quan gì đến ta? Song An Kiếm lẩm bẩm nói. Bất quá là thất phách thần hoàng cảnh giới, hắn Cơ Nguyên có thể đến, ta Song An Kiếm cũng có thể. Lục Cáp nhìn xem một màn này lại chỉ là thở dài. Thân là chân vũ học viện thánh đồ, tại bọn hắn những này thần hoàng cảnh giới thánh đồ phía trên, thậm chí còn có thần chủ cảnh giới đệ tử. Cho dù là thánh đồ, nhìn địa vị cao thượng, có thể là trên thực tế, minh tranh ám đấu, cũng là càng thêm kịch liệt. Bởi vì dù sao, chiêm tộc chính là thập đại cổ tộc một trong. Tuy nói hội từ chân vũ học viện bên trong chọn lựa đệ tử ưu tú, đưa vào tộc bên trong bồi dưỡng. Có thể là dù sao số lượng có hạn, mỗi lần liền những cái này danh ngạch ai cũng sẽ không muốn lui bước. Trong lúc này, liền sẽ xuất hiện minh tranh ám đấu. Chỉ là đối với cái này, Lục Cáp có đôi khi cũng cảm giác không gì đáng trách. So tài. Đã là bắt đầu. Đổ Ma Sơn chuyến đi. Thế tất biết bơi sâu lửa nóng. Đối nơi này lần tham gia khảo hạch các đệ tử đến nói. Cái này là một trận khảo nghiệm. Sinh tử khảo nghiệm. Giờ này khắc này, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại một mảnh giữa núi rừng. Thiên địa tại lúc này nhìn rất ảm đạm, phảng phất là muốn mưa đồng dạng. Giữa không trung có sương mù xám xịt lượn lờ, cho người cảm giác mười phần âm u. Mà lại quanh mình cây cối cũng là tí tách hơi nước rơi xuống. Phóng nhãn nhìn lại, lấy ánh mắt đi xem người, không hơn trăm mét mà thôi. Bá bá bá tiếng xé gió thỉnh thoảng vang lên. Hiển nhiên tại địa phương này không chỉ là một mình hắn người. Mặc dù một đường đi tới, tham gia thí luyện khảo hạch, đích thật là không ít. Có thể là đây là lần thứ nhất tham gia khảo hạch. Không phải cần cảnh giới yêu cầu, thứ tự sắp xếp, mà là yêu cầu sống sót là được thời gian 5 năm còn sống sót. Có lẽ rất nhiều võ giả chọn tại địa phương này. Mở ra một mảnh hang động. Thiết trí trận pháp. Che giấu khí tức của mình. khiến người khác vô pháp phát hiện chính mình. Cũng có thể sẽ có không ít đệ tử chọn cuồng bạo giết người. Còn sẽ có một ít lựa chọn tại địa phương này tìm bảo tàng. Nhưng là bất luận là loại nào, lần khảo hạch này tất nhiên sẽ không là đơn giản như vậy. Dù sao, Chân Vũ Học Viện chính là toàn bộ Thần Châu đại địa bên trong đứng đầu nhất thiên nguyên cấp thế lực. Đại biểu có thể nói là thần giới bên ngoài bá chủ địa vị. Dù chỉ là thành vì tạp dịch tiến vào bên trong kia tại toàn bộ thần giới bên trong cũng có thể đứng vững gót chân. Mục Vân giờ này khắc này, không có suy nghĩ nhiều, nhìn chung quanh chính là bình yên bước ra bước chân. Nơi đây khí hậu ẩm ướt, ngược lại là biểu lộ ra khá là kỳ lạ. Nhưng là không ở ngoài là một ít thần thú, cổ quái địa phương. Mục Vân nếu là lựa chọn che giấu mình, bế quan khổ tu. 5 năm này thời gian, hắn ngược lại là hội lãng phí không ít. Đối với Mục Vân đến nói, thời gian so thần tinh còn chân quý. Cửu Thế Tổ Mục Phong Trần Kiếm thuật giảng giải, Bát Thế Tổ Mục Phong Tiếu Đan thuật giảng giải, chỉ đạo. Thất Thế Tổ Mục Quy Phàm khí thuật chỉ giáo. Cái này ba khu liền cần hắn tốn hao quá nhiều thời gian. Không chỉ có như thế, Chu Tiên Đồ hiện nay nội bộ thần không bảo động bên trong, hắn có thể trắng trợn khiêu chiến đế hộ, chiến thắng đế hộ, thu hoạch được chân bảo. Còn có thời không yếu tắc bên trong, tôi luyện chính mình thần quyết uy lực, thực lực tăng lên thiếu hụt vân vân. Cái này mấy chỗ cần tốn hao thời gian thực sự là quá nhiều. Mục Vân cần từng giờ từng phút đến, mỗi một sự kiện cũng không thể nóng vội. Cái này cũng liền dẫn đến hắn thời gian gấp gáp. Hiện nay, hắn hận không thể chính mình chia thành 5 phần thành vì 5 người, hảo hảo đi học tập những kiến thức này. Cái này tự nhiên là không có khả năng, cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Liền xem như tổ thần cảnh giới, ngưng tụ hóa thân thứ hai, cũng bất quá là tương đương với một cái khôi lỗi. Phân thân cũng không thể xem như một cái hoàn chỉnh người đến đối đãi. Xuyên qua tại giữa núi rừng, theo xâm nhập, Mục Vân phát hiện giọt nước càng ngày càng nhiều. Quần áo bị giọt nước ướt nhẹp lại không ngừng biến khô ráo. Hưu. Mà ngay tại giờ phút này, phía trước một đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh lói lên, dưới chân một đạo trường tiến đầu mũi tên bất ngờ trên mặt đất. U V Quy Quy Mơ lông mày nhíu lên. Mục Vân nhìn về phía trước. A mà giờ khắc này, phía trước một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Tránh thoát đi một thân ảnh, giờ phút này cất bước mà ra. Người tới một thân màu đỏ cẩm bào, toàn thân cao thấp, cho người ta một loại cực mạnh mẽ khí tức lưu động nghiền ép. Cửu Nguyên Thần Quân cảnh giới cũng không thấp. Lần này tham gia khảo hạch 3 vạn nhiều tên đệ tử bên trong, nghe nói có thần hoàng tồn tại, nhưng đó là Phượng Mao Lân Giác. Không chỉ có thần hoàng không nhiều, thần vương cảnh giới cũng là ít càng thêm ít. Dù sao, 1000 thọ nguyên hạ đến thần vương cảnh giới thực sự là khó. 3 vạn người bên trong có thể nói tồn tại 3000 tên thần vương, liền xem như không sai. Cái khác đại đa số đều là thần quân cảnh giới. Mà Cửu Nguyên Thần Quân tại 3 vạn người bên trong, vững vàng xếp vào trước 5000 tên không có vấn đề. Không cần trốn tránh, cũng thật mệt mỏi, đều đi ra đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Nghe đến lời này, Hồng Bảo thanh niên lại là cười nói, ngươi cũng không cần lừa gạt ta, nơi đây liền một mình ta, liền ngươi một người. Thật sao? Mục Vân lắc đầu, trực tiếp một tay vung ra, phanh phanh. Trong chốc lát, hai đạo kiếm khí phát ra chói tai thanh âm. Chỉ là thanh âm còn chưa truyền đến, kiếm khí kia trực tiếp chém xuống hai thân ảnh. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh kia giờ phút này cái cổ hơi thở ở giữa tiên huyết chảy ngang, mắt thấy là sống không thành. Lưu Hưng Vương Nguyên nhìn thấy hai người ngã xuống đất tiên huyết chảy ngang không ngừng. Hồng Bào nam tử sắc mặt triệt để biến. Ngươi không phải mới vừa nói không có ai sao? Kia người này nên ngươi không biết đúng không ngươi? Muốn chết? Mục Vân sắc mặt không thay đổi, tùy ý một chỉ điểm ra. Ngươi không thể giết ta, ta là Hồng Hỏa giáo giáo chủ. Phốc, có thể là Hồng Bào thanh niên lời nói căn bản chưa nói xong, cả người trong hơi thở đã là không có sinh khí, biến thành một cỗ thi thể. Mục Vân bất đắc dĩ nói, ta bất quá là muốn chạy đạp tản bộ thân ảnh rơi xuống. Mục Vân tiếp tục đi tới. Từ từ, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. Ở nơi đó mấy thân ảnh, giờ phút này từng cái rơi xuống. Hỏa thông diễm hai thân ảnh giờ phút này đến hồng bào nam tử kia bên cạnh thân. Mấy người còn lại cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, không dám khinh thường. Chết đã lâu trong đó một tên một thân huyết hồng trường sam nam tử, tóc dài màu đỏ sẫm, toét miệng nói, ngu ngốc, đã sớm nói cho hắn tiến nhập nơi đây, chờ đợi tín hiệu, liền biết cách này ngu ngốc nghĩ đến biểu hiện mình, hiện tại ngược lại tốt, phải làm sao mới ổn đây. Một thân ảnh khác giờ phút này cũng là tức giận nói, Ngũ Thanh Tư, Hỏa Thông Diễm chết rồi, hai người chúng ta cũng không tiện cùng Huyễn Trần công tử bàn giao a. Lần này ngươi Bách Thế Đường, ta Tà Luân Cốc cùng với cái này ngu ngốc Hồng Hỏa Giáo tam đại địa nguyên cấp thế lực, có thể là liên hợp cùng một chỗ, muốn trợ giúp Huyễn Trần công tử. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây. Ngũ Thanh Tư giờ phút này từng chiếc tóc đỏ phi vũ, lộ ra cũng là rất giận buồn bực. Nguyên bản kế hoạch tốt sự tình, hiện tại phát sinh chỗ sơ suất, thực sự là đáng ghét. Các ngươi tại địa phương này làm cái gì mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên.